Vô thượng thần đế 117 chương 1152 hoàng cực thế gia Mục Vân cười nói. Nói như vậy, ta còn hẳn là cảm tạ ngươi không giết ta rồi, ngươi cứ nói đi. Dạ Như Huyết hờ hứng nói. Sâu kiến, liền nên có sâu kiến giác ngộ. Cách này thiên địa ở giữa, muốn trở thành cường giả, dựa vào không chỉ là thiên phú, càng là khí vận. Khí vận, ngươi hiểu không? Ta đương nhiên hiểu. Mục Vân giờ phút này đột nhiên cười nói. Cho nên ta cho là mình không có gì khí vận, nhưng là ta khá là thích lướt qua hắn nhân khí vận. Cho mình sử dụng. Mục Vân lời nói rơi xuống, tràng diện lập tức trở nên có phần băng lãnh. Giết lập tức, hai thân ảnh trực tiếp giết ra. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt một vòng tiếu dung hiện hiện. Cửu U chỉ thất chỉ điểm ra, chỉ ấm phô trương ra. Đông đông đông, trầm muộn thanh âm vang lên. Mục Vân lập tức thân thể tới gần. Muốn chết mà Dạ Như Huyết cùng Đường Văn Bân hai người lại là đồng thời xuất thủ, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Cửu Tiêu Thiên Quyền Bá Vương Ngâm hai thân ảnh lập tức giết ra chính mình thủ đoạn, vọt thẳng hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Phanh phanh phanh, tam đạo thân ảnh va nhau, giữa lẫn nhau riêng phần mình lui ra phía sau. Chỉ là thăm dò tính giao thủ, ba người cũng không nhận được bất kỳ tổn thất nào. Nhưng là Đường Văn Bân cùng Dạ Như Huyết hai người, giờ phút này lại là không khỏi sắc mặt kinh biến. Bực này tình huống dưới, Mục Vân thể hiện ra thực lực, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Không giống như là mới vào ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới. Cũng là tại ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới. So với bọn hắn đắm chìm thời gian còn muốn lâu. Cái này rất khủng bố. Đường Văn Bân, hy vọng ngươi có thể xuất ra 100% thực lực. Dạ Như Huyết giờ phút này bàn tay vung lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Trường kiếm xấp xỉ dài 4 thước. Toàn bộ thân kiếm rộng không đủ 2 ngón tay. Dài nhỏ mũi kiếm, cho người ta một loại 10 phần băng lãnh thôn phệ khí tức. Ta hy vọng hai người chúng ta một cộng một không cần chờ bằng không. Giả Như Huyết, Đường Văn Bân tự nhiên là minh bạch. Vậy ngươi tốt nhất ghi nhớ chúng ta giờ này khắc này mục đích là cái gì. Ta không hy vọng nửa đường bên trong ngươi đến cướp đoạt kim tiên bi. Tự nhiên Đường Văn Bân nhìn xem Giả Như Huyết, nhẹ gật đầu, bàn tay vung lên. Lập tức từng đạo minh mông khí tức khuyết tán ra tới. Đường Văn Bân mặt ngoài thân thể xuất hiện một bộ áo giáp, mà hai tay của hắn phía trên thì là tại lúc này xuất hiện một đôi cái bẫy. Kia huyền sáo mặt ngoài to to nhỏ nhỏ vô số điểm sáng màu đen, vào giờ phút này ngưng tụ thành tinh quang 10 phần ấm ánh. Hai người giờ phút này phảng phất mới thật sự là thi triển thực lực. Chuẩn bị nghiêm túc sao? Mục Vân nhìn xem hai người thủ đoạn, lại hơi hơi cười một tiếng. Vụt một tiếng vang lên, một thanh trường kiếm bất ngờ xuất hiện trong tay. Nhìn xem trường kiếm, Mục Vân nắm trong tay, thấp giọng nam ngữ. Hắc Dẫn kiếm, một đường đi tới, ngươi mới là nhất làm cho ta yên tâm. Nghe đến lời này, kia Hắc Dẫn kiếm phía trên truyền đến một đạo tiếng kiếm reo. Thanh âm kia nghe 10 phần thanh thúy, mang theo làm lòng người hồn chập chờn khí tức. Hai gia hỏa này, chúng ta liền bồi bọn hắn hảo hảo chơi đùa. Ong ong ong, thanh âm từ Hắc Dẫn kiếm phía trên truyền ra đến. Mục Vân lập tức sáng tỏ, cái này Hắc Dẫn kiếm cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Giết giết, Đường Văn Bân cùng Dạ Như Huyết hai người lập tức tại lúc này trực tiếp giết ra. Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng, trong mắt đầy là trêu tức. Bá một tiếng vang lên, kiếm giới ngưng tụ, Mục Vân trực tiếp giết ra. Trong chớp mắt, tam đạo thân ảnh lập tức xông ra. Mục Vân giờ phút này nhìn xem thân hai vị trí đầu người, lập tức chiến ý kéo lên. Kiếp sát kiếm vũ một kiếm ra, kiếm vũ lạc hạ, bá bá bá tiếng xé gió, nháy mắt như là từng cái thương lan mãnh thú đồng dạng nhào lấy, chính là thẳng hướng Đường Văn Bân hai người. Ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Mục Vân giờ này khắc này thân ảnh trở nên nghiêm nghị, trở nên lạnh lùng, trở nên không thể lừa gạt lăng. Đây chính là hắn trọng sinh đến nay, đối kiếm, hắn chưa hề buông tay. Ngược lại là hiện tại, đối kiếm lính ngộ, siêu việt kiếp trước. Ầm ầm thanh âm vang lên, Mục Vân giờ này khắc này triệt để khuấy động lên. Tam đạo thân ảnh, hai bên dây dưa, phảng phất triệt để lẫn lộn cùng một chỗ. Mà giờ khắc này, phía dưới thần vũ trúc, Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm ba người, lại là triệt để nhìn sững sờ. Đây là Mục Vân đối với Đường Văn Bân cùng Dạ Như Huyết cường đại, bọn hắn thật sâu sáng tỏ. Thế nhưng là, bọn hắn không biết là, Mục Vân lúc nào thế mà là biến thành bực này có thể cùng hai người chống lại tồn tại rồi. Cho dù là Mục Vân trực tiếp chém giết Dịch Dữ Chi, Kỳ Vũ, Lư Tuấn Vĩ ba người, thế nhưng là ba người này là tam phẩm, tứ phẩm thiên tiên cảnh giới, cũng không phải ngũ phẩm. Mà Đường Văn Bân cùng Dạ Như Huyết là ngũ phẩm thiên tiên, càng là ngũ phẩm thiên tiên bên trong người nổi bật. Nhưng là Mục Vân lại là ngạnh kháng hai người, căn bản không rơi vào thế hạ phong. Gia hỏa này quá biến thái a, hai người các ngươi tựa hồ cùng hắn rất quen thuộc a, cũng coi là quen biết. Giang Diễm ngẩn người nói, vậy các ngươi biết hắn vì cái gì thực lực đột nhiên trở nên mạnh như vậy sao? Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình lập tức lắc đầu. Kỳ thật trong lòng hai người đã là đại khái suy đoán ra, Mục Vân giờ này khắc này thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ cùng Kim Tiên Bi thoát không ra quan hệ. Vừa rồi Mục Vân nhắc nhở bọn hắn, hai người lúc ấy chưa kịp phản ứng, nhưng là hiện tại suy nghĩ cẩn thận, cái này trước mắt Kim Tiên Bi chẳng lẽ là giả? Hai người lập tức nội tâm kinh ngạc, chẳng lẽ thật Kim Tiên Bi đã là bị Mục Vân đạt được cho nên ra hỏa này? Nhưng là không thể nào, Mục Vân nếu quả thật là đạt được Kim Tiên Bi, hai người bọn họ làm sao có thể không biết đâu, một đường đi tới cũng không có cái gì gì thường ai. Nhưng là giờ này khắc này đã là không cho bọn hắn suy nghĩ nhiều. Ba người giao thủ thực sự là để bọn hắn lau mắt mà nhìn. Không chỉ là đối Đường Văn Bân cùng Dạ Như Huyết thể hiện ra thực lực lau mắt mà nhìn, càng là đối với Mục Vân đề thăng lau mắt mà nhìn. Phanh phanh, chỉ là liền xem ba người kinh ngạc ở giữa, hai đạo bành tiếng vang lập tức vang lên. Cung điện mặt đất bên trên, hai thân ảnh giống như hai phát như đạn pháo trực tiếp rơi xuống đất. Thấy cảnh này, ba người xem như hoàn toàn phục. Thần Vũ Trúc hơi ngây người. Khó trách phụ thân. Bá một đạo tiếng xé gió lên, Mục Vân thân ảnh bao trùm giữa không trung bên trong, nhìn về phía trước hai người. Giờ này khắc này, Đường Văn Bân cùng Dạ Như Huyết hai người, một cái nằm trên mặt đất, một cái nằm dạp trên mặt đất, khóe miệng tiên huyết chảy ra. Nhìn bộ dáng quá thê thảm chút. Thấy cảnh này, Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình hai người triệt để hít vào một ngụm khí lạnh. Thần Vũ Trúc biểu hiện khá tốt, chỉ là sợ hãi than tựa hồ sớm biết Mục Vân có thực lực này. Ngươi phốc, Đường Văn Bân một câu còn chưa nói xong trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Mục Vân kiếm pháp tăng thêm kiếm đạo của hắn, lại phối hợp hắn ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới thực lực, quả thực là có thể xưng tối cường kết hợp. Gia hỏa này là thế nào làm được bước này? Nhưng là hiện tại đã không phải suy nghĩ những này thời điểm. Hai người hiện tại thở không ra hơi, nhìn xem Mục Vân chỉ là nghĩ thế nào rời đi nơi đây. Kim Tiên Bi là đừng nghĩ. Hiện tại liền tính mạng còn không giữ nổi, Mục Vân giờ phút này lại là đứng tại chỗ, vô thở ra một hơi. Loại kết quả này trong dự liệu. Ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới thực lực, Đường Văn Bân hạng người, không đáng kể. Hiện tại chịu phục sao? Mục Vân nhìn xem hai người, hắc giận kiếm phía trên, vẫn ý như là mang theo vết máu. Ngươi, hai người giờ phút này khí tức lưu động, nhìn xem Mục Vân trong mắt đầy là vẻ phẫn nộ. Phanh, nhưng mà, liền xem mấy người rằng co ở giữa. Một đạo phanh tiếng vang đột nhiên từ đại điện ngoại truyền ra. Phịch một tiếng nổ vang vào giờ phút này trực tiếp truyền đến. Mọi người nhất thời tản ra. Kia một thân ảnh trực tiếp xuyên qua đại điện, một tiếng ấm vang nện ở đại điện trung ương trên tấm bia đá. Một đoàn huyết nhục trực tiếp dính bám vào trên tấm bia đá. Trần Dư gia hỏa này không phải đã chết rồi sao? Thấy cảnh này, mọi người nhất thời nội tâm nhất kinh. Bá bá bá. Chỉ là ngay tại giờ phút này, đại điện bên ngoài từng đạo tiếng xé gió lại là đột nhiên vang lên. Tiếng xé gió lên ở giữa, lần lượt từng thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trong đại điện. Mà nhìn ra ngoài đi, có thể phát hiện một ít Tam Cực Thiên Minh đệ tử tử thương thảm trọng, kêu thảm tiếng kêu rên không ngừng. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Thật đúng là Kim Tiên Bi kia đông đảo thân ảnh phía trước. Một thân ảnh tay cầm quạt lông, một thân thanh sam, mi thanh mục tú, đứng tại trước mọi người phương. Hoàng Cực Diễn nhìn người nọ, Thần Vũ Trúc lập tức khẽ giật mình. A Vũ Trúc muội muội a. Thanh niên kia nhìn thấy Thần Vũ Trúc, lập tức cười nói, hồi lâu không thấy a. Vũ Trúc muội muội, nguyên lai ngươi cũng tới. Tỷ tỷ ngươi gần nhất như thế nào? Nhà ta Vô Càn ca ca, thế nhưng là rất quải niệm tỷ tỷ ngươi đâu. Như thế nào Vũ Phỉ tỷ tỷ gần đây mạnh khỏe hừ? Bớt ở chỗ này nói năng ngọt xớt. Ngươi làm sao ở chỗ này? Nhìn thấy Hoàng Cực Diễn xuất hiện, Thần Vũ Trúc nhưng trong lòng thì hỏng bét. Lần này sự tình không có đơn giản như vậy, các ngươi Tam Cực Thiên Minh quá không có suy nghĩ. Phát hiện Kim Tiên Bi lại muốn một người nuốt luôn. Tốt xấu chúng ta Hoàng Cực thế gia cũng là cùng các ngươi Tam Cực Thiên Minh đồng dạng, chính là cửu tiên các môn hạ tứ đại bạch ngân cấp thế lực một trong. Như vậy giấu riêng chúng ta thật tốt sao? Hoàng Cực Diễn quạt lông thu hồi, hơi híp mắt lại cười nói, Hoàng Cực thế gia Nam Kiếm vực bên trong tứ đại bạch ngân cấp thế lực một trong. Toàn bộ Nam Kiếm vực bên trong nhất đại hoàng kim cấp thế lực chính là cửu tiên các. Mà cửu tiên các môn hạ tứ đại hoàng kim cấp thế lực, trong đó Tam Cực Thiên Minh thống trị chủ tể Chi Uyên, mà Hoàng Cực thế gia thì là tại Nam Kiếm vực phía đông thống trị Trầm Luân Chi địa. Cái này Trầm Luân Chi Hải chính là Tam Cực Thiên Minh quản hạt chủ tể Chi Uyên, cùng Hoàng Cực thế gia Trầm Luân Chi địa biên giới. Toàn bộ kiếm vực chính là Tam Thập Tam Thiên Kiếm môn môn hạ, đông tây nam bắc tứ đại kiếm vực chi địa, bị tứ đại hoàng kim cấp thế lực phân biệt quản hạt. Nam Kiếm vực thuộc sở hữu hoàng kim cấp thế lực cửu tiên các. Mà cái này Nam Kiếm vực bên trong cũng là phân chia ngũ đại khối địa phương. Lệ bắc một điểm chính là bạch ngân cấp thế lực Tử Hoàng Tháp thống trị Tử Hoàng Đại Địa. Phía tây chính là Càn Khôn Sơn Trang quản hạt Càn Khôn Sơn Mạch chi địa. Phía nam chính là Tam Cực Thiên Minh quản hạt địa vực được xưng là chủ tể Chi Uyên. Mà phía đông chính là Hoàng Cực thế gia thông báo Trầm Luân Chi Địa. Thứ năm đại khu vực tự nhiên là trưởng khống tại cửu tiên các trong tay. Tam Cực Thiên Minh lần này phát hiện Trầm Luân Chi Hải, chỗ Trầm Luân Chi Địa cùng chủ tể Chi Uyên chỗ giao giới, có thể nói là hai phe công cộng địa khu. Tam Cực Thiên Minh lần này tiến nhập cái này Kim Tiên Di chỉ bên trong tự nhiên là không cần thiết cáo chi Hoàng Cực thế gia. Thần Vũ Trúc biết việc này chỉ sợ là có người sớm tiết lộ tin tức. Xem ra Tam Cực Thiên Minh bên trong cũng không phải một tia phong đều không thấu. Nói ít những này lời hay, Thần Vũ Trúc giờ phút này sắc mặt lạnh lùng nói, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Vô Thượng Thần Đế 117 chương 1153 Nguyên Luân. Hoàng Cực Diễn khẽ cười nói, Vũ Trúc muội muội đừng như vậy sinh khí nha. Các ngươi Tam Cực Thiên Minh muốn Kim Tiên Bi, chúng ta Hoàng Cực thế gia tự nhiên cũng là muốn. Ngươi nằm mơ nằm mơ, ta nhìn không thấy phải a? Hoàng Cực Diễn nhún vai nói, ngươi nhìn Đường Văn Bân cùng Dạ Như Huyết cái bộ dáng này, ngươi bây giờ nhìn cũng không được khá lắm. Cái này Kim Tiên Bi nên cho chúng ta Hoàng Cực thế gia đi ngươi. Thần Vũ Trúc giờ phút này âm thầm tức giận. Nàng thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Hoàng Cực thế gia người có thể tiến vào nơi này tới. Dáng chống đỡ lấy đứng dậy, nhìn xem Hoàng Cực Diễn. Thần Vũ Trúc quát, ngươi cũng quá coi trọng chính mình. Ngũ phẩm thiên tiên, ngươi có thể chém giết tất cả chúng ta sao? Không không không. Hoàng Cực Diễn giờ phút này lại là lắc đầu nói, Vũ Trúc muội muội, ngươi sai. Ta cũng không phải ngũ phẩm thiên tiên hoàng cực diễn lời nói rơi xuống. Toàn thân khí tức đột nhiên gia tăng. Mà sau lưng hắn xuất hiện một đạo quang luân. Kia vòng ánh sáng hiện ra lấy hào quang sáng tỏ, như ẩn như hiện, một hồi xuất hiện, một hồi biến mất. Lục phẩm thiên tiên thấy cảnh này, thần vũ trúc sắc mặt mới là thật biến. Lục phẩm thiên tiên cảnh giới hoàng cực diễn. Không có khả năng, thần vũ trúc lập tức quát. Coi như ngươi là lục phẩm thiên tiên cảnh giới. Cũng không có khả năng có thể tiến vào cái này kim tiên di chỉ bên trong. Cái này kim tiên di chỉ. Chập chập chập. Hoàng cực diễn lần nữa cười. Vũ trúc muội muội a, ngươi thế nào quên? Vạn sự vạn vật. Không phải đã hình thành thì không thay đổi a. Ta trước đó đúng là không cách nào tiến vào nơi này. Nhưng là bây giờ, ta chính là có thể tiến đến. Mặc dù rất kỳ quái, thế nhưng là sự thật như thế a. Nghe đến lời này, thần vũ trúc lập tức kinh ngạc. Nói như vậy, chẳng lẽ là bởi vì kim tiên bi xuất hiện, cho nên nơi đây áp chế toàn bộ giải tán rồi. Lần này tao lần này tiến vào kim tiên di chỉ bên trong, đều là tam cực thiên minh ngoại minh đệ tử. Hoàng cực diễn lần này có chuẩn bị mà đến. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Mà lại không chỉ có riêng là ta tự mình tới nữa nha. Hoàng cực diễn một câu nói kia, lập tức càng làm cho thần vũ trúc triệt để ngơ ngẩn. Hảo, không cần nói nhảm nói nhiều. Vũ trúc muội muội, dù sao ngươi là thần lạc thúc thúc nữ nhi, ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Bất quá cái này kim tiên bi cần phải lấy đi. Ngươi. Một bên khác, Đường Văn Bân cùng Dạ Như Huyết hai người thấy cảnh này cũng là ánh mắt bất thiện. Gia hỏa này thực sự là đáng ghét. Hoàng cực diễn trước đó chính là ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới. Ai biết những năm này không thấy, đã là tấn thăng đến lục phẩm thiên tiên cảnh giới. Ghê tởm nhất là bọn hắn hiện tại người bị thương nặng. Đây hết thảy đều muốn đổ cho Mục Vân. Tên ghê tởm này. Đúng. Mục Vân đâu này này. Xú tiểu tử. Kia kim tiên bi. Cũng không phải ngươi có thể động, chỉ là ngay tại giờ phút này. Hoàng cực diễn lại là đột nhiên mở miệng. Nhìn xem phương xa. Quát khẽ một tiếng nói. Bọn hắn chỉ thấy. Mục Vân giờ phút này. Thế mà là không biết sống chết hướng đi kia kim tiên bi. Chuẩn bị đem kim tiên bi thu. Gia hỏa này. Đầu ấp nước vào đi, hiện tại là thu phục kim tiên bi thời điểm sao? Cái này hoàng cực diễn. Thế nhưng là hoàng cực thế gia có tiếng nhỏ một đời thiên tài. Gia hỏa này còn có rảnh rỗi nghĩ đến kim tiên bi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân giờ phút này quay người. Nhìn xem hoàng cực diễn. Nói. Ngươi đang gọi ta à. Nghe đến lời này, hoàng cực diễn khóe miệng khẽ nhích. Ngược lại là gặp được một cái có ý tứ gia hỏa. Nói chính là ngươi. Kim tiên bi buông xuống, hoàng cực diễn ra lệnh. Cái này. Chỉ sợ không được. Mục Vân xấu hổ cười nói. Ta đáp ứng thần vũ trúc. Cái này kim tiên bi. Giúp nàng cướp được. Không phải vậy. Bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn a. Nghe đến lời này, thần vũ trúc càng là cười khổ. Cái này Mục Vân thật là không nghĩ ra. Vậy ngươi cũng không cần lo lắng. Bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn. Đáng tiếc, nếu như ngươi chết rồi, liền không tồn tại loại vấn đề này. Hoàng cực diễn lời nói rơi xuống, trực tiếp một tay đánh ra. Sau lưng kia một đạo quang luân tại lúc này tách ra vạn trượng quang mang, trực tiếp chém về phía Mục Vân. Một cái bàng bạc cử thủ trực tiếp từ kia vòng ánh sáng bên trong lao nhanh mà ra, thẳng hướng Mục Vân. Oanh! Trong nháy mắt, kim tiên bi trước một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Mục Vân cả người thân ảnh biến mất tại quang mang vạn trượng bên trong. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là lục phẩm thiên tiên cảnh giới chỗ cường đại. Thiên tiên cảnh giới trước ngũ phẩm là tại ngưng tụ nguyên anh, cường hóa nguyên anh, từ hai tay đến hai chân lại đến đầu, ngũ phẩm năm lần đề thăng, khiến cho Nguyên Anh quy về viên mãn. Sau đó ngũ phẩm thì là hoàn toàn khác biệt. Nguyên Anh rèn luyện hoàn thành chính là tu thành Nguyên Luân. Mà Nguyên Luân chính là thiên tiên cảnh giới công kích cường đại nhất. Hết thảy chiêu thức công kích từ Nguyên Luân bên trong xuất hiện. Nói đúng ra, Nguyên Luân chính là thiên tiên cảnh giới võ giả. Dùng thân thể của mình cùng Nguyên Anh giao hội một cách đầu mối then chốt. Nguyên Luân càng cường đại, bộc phát thực lực liền càng cường đại. Trên phương diện khác chính là tăng phúc. Đồng dạng tiên pháp đi qua thiên tiên cảnh giới võ giả tử nguyên luôn bên trong bộc phát ra, lực lượng đủ để khuyết trương tăng 10 lần. Loại này khuyết tán tăng trưởng đến từ thiên địa ở giữa, cũng không phải là võ giả. Cho nên ngũ phẩm thiên tiên phía trên nhất phẩm xem là thật sự là một cái thiên địa chinh lịch. Hoàng cực diễn chiêu này công kích nhìn như đơn giản, nếu là tại ngũ phẩm thời điểm bộc phát, căn bản không có khả năng có như thế uy lực. Thế nhưng là tại lục phẩm bộc phát, lại là lực lượng bạo tạc. Sầm sầm sầm, kia tiếng oanh minh không ngừng bạo khởi. Thấy cảnh này, Đường Văn Bân cùng Dạ Như Huyết hai người nội tâm tất nhiên là thở một hơi. Mục Vân bỏ mình, bọn hắn vui với nhìn thấy. Thế nhưng là nghĩ đến tiếp xuống liền có thể là chính bọn hắn gặp phải một màn, hai người lại là cười không nổi. Hoàng cực diễn, ngươi muốn chết? Thần Vũ Trúc lập tức quát. Kẻ này chính là phụ thân ta cùng hai vị khác minh chủ nhìn chúng đệ tử. Ngươi giết hắn, chúng ta Tam Cực Thiên Minh sẽ không từ bỏ ý đồ a. Hoàng cực diễn lập tức hoảng sợ nói. Vũ Trúc muội muội, ngươi thế nào không nói sớm a? Nói sớm? Ngữ khí một trận, Hoàng cực diễn thanh âm khàn giọng cười nhạo nói, ta sẽ hạ tay càng trọng một ít ngươi. Giờ này khắc này, Thần Vũ Trúc không có bất kỳ biện pháp nào. Lục phẩm thiên tiên thực sự là cường hoành. Nếu như là tứ phẩm đối đầu ngũ phẩm, nàng có lòng tin có thể đánh cược một lần. Nhưng là bây giờ thật là không có phần thắng. Khụ khụ. Nhưng là ngay tại giờ phút này, sương khói kia lượn lờ ở giữa, một thân ảnh lại là che miệng, nhìn không được ho khan một cái. Ta lời còn chưa nói hết, ngươi cách này người, cái gì? Hoàng cực diễn đúng không thế nào gấp gáp như vậy, tức giận a. Một thanh âm tại sương mù ở giữa vang lên. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân, Thần Vũ Trúc lập tức xứng sờ. Thế nhưng là đón lấy chính là mắt trợn tròn. Không chỉ là nàng, tại chỗ mấy người toàn bộ mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Ốt ngày Diệp Vô Tình thực sự là nhìn không được, mắng một cái. Đâu chỉ là hắn nhìn không được, Giang Diễm khá là ổn trọng. Giờ phút này đáy lòng cũng là mắng một cái. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, bụi mù lượn lờ. Thế nhưng là tại thân thể của hắn bên ngoài, một đạo cùng hắn cơ hồ giống nhau như đúc hư ảnh chậm rãi ngưng tụ. Thân ảnh kia chính là Nguyên Anh đem Nguyên Anh tế ra đến tiến hành phòng hộ. Cái này Mục Vân là tên điên sao? Ai cũng nghĩ không ra sẽ xuất hiện như vậy một màn. Đối với thiên tiên cảnh giới võ giả đến nói, giao thủ thời điểm cái gì trọng yếu nhất? Tự nhiên là Nguyên Anh. Thiên tiên cảnh giới, Nguyên Anh là thân thể nội lực lượng đầu mối then chốt, nhưng là phòng ngự thực sự là quá thấp. Cho nên mỗi một vị thiên tiên cảnh giới võ giả đều là đem Nguyên Anh một mực thủ hộ tại chính mình đan nguyên bên trong, hận không thể tăng thêm một tầng lại một tầng bảo hộ. Nguyên Anh là cường đại nhưng cũng là yếu ớt. Thế nhưng là Mục Vân bây giờ tại làm gì? Ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới hắn thế mà là đem Nguyên Anh tế luyện ra bảo vệ mình. Nhục thân ai dám làm như thế? Ai không phải dùng nhục thân đến bảo hộ yếu ớt Nguyên Anh? Thế nhưng là Mục Vân lại là dùng Nguyên Anh đến bảo vệ mình kiên cường nhục thân. Trái với lẽ thường a. Mục Vân giờ phút này ho khan một cái, quơ quơ bên người bụi mù, bất mãn nói, ta nói, ta đáp ứng người khác điều kiện, tự nhiên là muốn làm đến. Ngươi cách này người thế nào đi lên liền xuất thủ? Mục Vân tự nhiên là không sợ. Hắn Nguyên Anh chính là thất thải thiên long vỏ trứng rồi, hóa thành thất thải quang mang quán trú đến trong Nguyên Anh. Đừng nói là cái này lục phẩm thiên tiên cảnh giới hoàng cực diễn, chính là cửu phẩm thiên tiên, nghĩ đánh tan hắn Nguyên Anh cũng là khó như lên trời. Hoàng cực diễn giờ phút này hai mắt nheo lại, nhìn xem Mục Vân trong tay áo bàn tay, gắt gao nắm chặt. Gia hỏa này, nhìn thần kinh thô, trên thực tế là căn bản không để hắn vào trong mắt thôi, chỉ là một cái ngũ phẩm thiên tiên, mà lại căn bản chưa từng nghe qua danh khí gia hỏa. Ở trước mặt hắn, thế mà là lớn lối như thế. Mặc dù tên ngươi mang theo tức giận, thế nhưng là làm người cũng không thể tức giận như vậy. Xú tiểu tử, ngươi nói chuyện chú ý điểm. Kia hoàng cực diễn bên người, nhất xanh thanh niên đứng ra thân đến, nhìn xem Mục Vân quát. Đây là ta hoàng cực thế gia cùng tam cực thiên minh sự tình. Ngươi thì tính là cái gì? Kim tiên bi lưu lại, tranh thủ thời gian tới, quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Nếu không lên trời xuống đất, không có ta chỗ dung thân, ta đi tới chỗ nào, các ngươi hoàng cực thế gia liền truy sát tới chỗ đó, sau đó để ta nghiền xương thành cho. Mục Vân giờ phút này lại là tiếp lời, chậm rãi mà nói. Bị Mục Vân như vậy vừa tiếp xúc với lời nói, thanh niên kia gãi đầu một cái, nửa ngày không biết mình nên nói cái gì. Thay lời khác uy hiếp đi. Làm sao qua vạn năm, trong tiên giới còn là những này uy hiếp người trò xiếc lời nói? Mục Vân không nhịn được nói. Ta lặp lại lần nữa, ta đáp ứng người khác sự tình, ta muốn làm đến. Đến mức cái này cái gì Đường Văn Bân cùng Dạ Như Huyết, các ngươi muốn giết, tùy tiện giết. Mục Vân không thể chủ quan, hoàng cực thế gia cũng là bạch ngân cấp thế lực, cái này hoàng cực diễn là lục phẩm. Ta biết a. Mục Vân nhìn xem Thần Vũ Trúc ánh mắt lo lắng, lập tức cười nói. Thần tiểu thư, đừng nói, bộ dáng bây giờ của ngươi, thế nhưng là nhìn không giống như là hoa hồng có gai, mà giống như là muốn để người che chở hoa hồng. Nghe được Mục Vân giờ phút này thế mà còn có tâm tình trêu chọc nàng, Thần Vũ Trúc lập tức hơi đỏ mặt. Gia hỏa này, U, V, Quy, Quy, Mơ, hoàng cực diễn giờ phút này nhìn bên cạnh hai người, lập tức lông mày nhíu lại. Hai người kia lập tức minh bạch ý tứ, trực tiếp như bay xông ra. Mục Vân giờ phút này lại là căn bản mặc kệ, trực tiếp nhìn xem trước người Kim Tiên Bi, chuẩn bị thu lấy. Cái này Kim Tiên Bi, mặc dù là giả, thế nhưng là nhìn ra dáng kia kim tiên sinh tiền, ngược lại là tốn hao không ít tâm tư. Chỉ là những thủ đoạn này ở trong mắt Mục Vân lại là không đáng giá nhắc tới. Vô Thượng Thần Đế 117 chương 1154 không có cốt khí tiện cốt đầu, cái này kim tiên bi. Bất quá kia kim tiên thi triển một ít tiểu thủ đoạn, chế tạo thạch bi, chính mình khắc lên ký tự mà thôi. Những này tam cực thiên minh đệ tử nhìn không thấu, tam cực thiên minh cao tầng là nhìn mặt. Nhưng là dù vậy, Mục Vân cũng là đáp ứng Thần Vũ Trúc sự tình làm được. Nếu không thất tín với hắn người, không phải tác phong của hắn. Mà về phần phía sau hai người vọt tới, Mục Vân thì là trực tiếp xem nhẹ. Nhận lấy cái chết chết đi hai tên ngũ phẩm thiên tiên, trực tiếp từ phía sau lưng giết ra. Mục Vân lại là từ đầu đến cuối không có quay đầu. Gâu gâu. Chỉ là mắt thấy hai người công kích sắp rơi xuống Mục Vân trên thân, một đạo gâu gâu sủa loạn âm thanh tại lúc này vang lên. Mục Vân sau lưng Tử Nha xuất hiện, lập tức cắn một cách đi lên. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai tên đệ tử kia ở giữa, một người trong đó trực tiếp cánh tay bị Tử Nha một cái kéo xuống, chu lên không thôi. Thấy cảnh này, một người khác lập tức quyết định thật nhanh công kích về phía Tử Nha. Chỉ là giờ phút này, Tử Nha lại là uy phong lẫm liệt, trực tiếp giết ra. Oanh! Tử Nha lập tức lần nữa thẳng hướng hai người, oanh một tiếng nổ vang, hai thân ảnh trực tiếp rút lui. Tử Nha nhìn xem hai người, cảm thấy uy phong, mừng rỡ không thôi. Tựa hồ tại Mục Vân trước mặt, kiếm đủ mặt mũi, hắn đáy lòng có mặt mũi. Cẩu vật! Muốn chết Hoàng Cực Diễn giờ phút này lạnh lùng quát khẽ một tiếng trực tiếp giết ra. Mục Vân lúc này lại là thu hồi Kim Tiên Bi. Trực tiếp nhìn xem Tử Nha quát. Hảo huyên đệ. Gia hỏa này. Ta tới đối phó lời nói rơi xuống. Mục Vân đã là trực tiếp giết ra. Muốn chết Hoàng Cực Diễn chính là lục phẩm thiên tiên cảnh giới. Nhìn thấy Mục Vân sao lại đem hắn để ở trong lòng. Bàn tay vung lên, nguyên luôn bên trong tiên khí sóng cả mãnh liệt trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Ngươi mới là chỉ là giờ phút này Mục Vân căn bản không thèm để ý. Kiếp sát kiếm vũ phán sinh kiếm phán tử kiếm sinh tử kiếm miệng bên trong lẩm bẩm. Mục Vân một hơi trực tiếp giết ra bốn kiếm. Một kiếm thắng qua một kiếm. Một chiêu thắng qua một chiêu. Kiếm đạo. Thấy cảnh này. Hoàng Cực Diễn thân ảnh dừng lại, thế nhưng là vẫn ý như là giết ra. Gia hỏa này, thế mà là lĩnh ngộ kiếm đạo. Cứ như vậy, như thế một cách đối thủ, phách lối cuồng vọng hạng người, vậy thì càng không thể bỏ qua. Nhất định phải giết chi cho thống khoái. Mục Vân giờ phút này lại là hừ lạnh một tiếng trực tiếp không nói hai lời, bàn tay vung lên. Bá bá bá chỉ ấm, lần nữa giết ra. Hắn mặc dù không có đến lục phẩm thiên tiên cảnh giới. Thế nhưng là bản thân thực lực cường hoành. Thể bên trong tiên khí. Mênh mông như biển. Đều không đủ đến nay hình dung. Cửu ấm điệp sát hống Mục Vân thân ảnh lui nhanh ở giữa trực tiếp quát khẽ một tiếng. Rống. Phối hợp với tiểu thất thời khắc này giống lên một tiếng quả nhiên là long ngâm sâu mà thôi. Hoàng Cực Diễn liền xem hắn mặt. Trực tiếp bị tiếng gào thét chấn động miệng mũi ở giữa. Tiên huyết lao nhanh mà ra. Cả người càng là chật vật sau vọt. Thấy cảnh này tất cả mọi người là triệt để ngốc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Loại chuyện này. Làm sao có thể để người tin tưởng Mục Vân giờ phút này. Trên trán. Mang theo một vòng lạnh lẽo. Cửu ấm điệp sát hống để nhất tầng chỉ là ngưng tụ ra một đạo âm ba công kích trực kích đối thủ. Nhưng là cấp độ thứ hai uy lực chính là ngưng ghét thành mặt, một mặt trực tiếp khuyết tán ra. Mà lại môn tiên pháp này chính là dùng nguyên lực thôi động. Nguyên lực không giống với tiên pháp. Nhưng lại là có đầy đủ cường hoành nghiền ép lực. Hoàng Cực Diễn giờ phút này ăn phải cái lỗ vốn đứng tại chỗ, nhìn xem Mục Vân, nội tâm sát cơ càng sâu. Chỉ là Hoàng Cực Diễn vừa muốn bước ra một bước. Thế nhưng là đột nhiên, mấy thân ảnh, lần nữa lao vùn vụt tới. Những người kia. Một người cầm đầu. Dáng người cao ráo. Hai đầu lông mày mang theo vẻ lo lắng chi sắc. Chỗ đến. Khiến người ta cảm thấy rất là không thư sướng. Hoàng Cực Diễn. Đây cũng không phải là ngươi Hoàng Cực thế gia thủ đoạn A. Đối mặt dạng này một tên. Có thể để ngươi chật vật như thế người tới nhìn xem Hoàng Cực Diễn. Lập tức khẽ mỉm cười nói. Tần Vấn Thiên Hoàng Cực Diễn khẽ nói. Ngươi bớt ở chỗ này đứng nói chuyện không đau eo. Các ngươi Càn Khôn Sơn Trăng cũng không có gì đặc biệt. Hiện tại sờ qua đến, lòng tiểu nhân rất rõ ràng mà các ngươi Hoàng Cực thế gia có thể đến. Chúng ta liền không thể tới rồi sao? Chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo trêu tức thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Thanh âm này mang theo một tia trêu chọc, một tia vũ mị, rất là kỳ quái. Người đến là một nữ tử. Nữ tử trước ngực rộng mở. Một thân váy liền áo. Trực tiếp đem đầy đặn thân thể bao khỏa. Vô cùng sống động phong cảnh. Làm lòng người thần chập chờn. Tử Uyển. Các ngươi từ Hoàng Tháp. Đến xem náo nhiệt gì nhìn thấy cái này mặt to gan nữ tử. Hoàng Cực Diễn lần nữa hừ hừ. Hai người này xuất hiện ở đây là hắn không nghĩ tới. Chỉ là nghĩ đến cũng là. Bọn hắn Hoàng Cực thế gia có thể có được tin tức. Khó đảm bảo Càn Khôn Sơn Trang cùng Tử Hoàng Tháp. Không có một tia tin tức để lộ. Càn Khôn Sơn Trang thiên tài đao khách Tần Vấn Thiên Tử Hoàng Tháp tuyệt thế kỳ tài Tử Uyển nhìn thấy hai người đến. Thần Vũ Trúc sắc mặt. Triệt để biến. Hai người này đều là thất phẩm thiên tiên cảnh giới. Nàng cũng là nghĩ không thông, vì cái gì siêu việt ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới võ giả có thể tiến vào nơi này đến. Khả năng duy nhất tính chính là Kim Tiên Di Chỉ. Bởi vì bọn hắn cải biến, trở nên không giống bình thường. Lực lượng hạn chế không chỉ là ngũ phẩm thiên tiên, thất phẩm thiên tiên cũng có thể tiến vào nơi này đến. Hắn vừa định mở miệng la lên Mục Vân, thế nhưng là giờ phút này Mục Vân lại là đi thẳng tới trước mặt hắn. Thần tiểu thư, kim tiên lệnh cho ta, kim tiên bi cho ngươi. Mục Vân nói, bàn tay vung lên, thạch bi trực tiếp giao cho thần Vũ Trúc. Đừng vờ ngớ ngẩn, thần Vũ Trúc giờ phút này vội vàng quát, chúng ta lần này đi không ra. Cái này Tần Vấn Thiên cùng Tử Uyển đều là thất phẩm thiên tiên cảnh giới, ta biết thực lực ngươi không tầm thường. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Mục Vân khẽ mỉm cười nói, ngươi không phải mới vừa nói ba vị minh chủ rất là coi trọng ta sao, không biết ta có thể hay không tiến vào Tam Cực Thiên Minh bên trong, trở thành nội minh đệ tử không có vấn đề. Thần Vũ Trúc không có tồn tại đột nhiên cười. Thật giả nhưng là giờ phút này Đường Văn Bân cùng Dạ Như Huyết hai người lại là triệt để ngơ ngẩn. Gia hỏa này thật muốn gia nhập Tam Cực Thiên Minh bên trong, ngày ấy về sau chỗ nào còn có thể có bọn hắn đất lập thân. Đường Văn Bân giờ phút này trực tiếp đứng ra thân đến, nhìn xem thần Vũ Trúc, quát, thần Vũ Trúc, kim tiên bi giao ra đi, chúng ta bây giờ là tình thế chắc chắn phải chết. Không sao, ngươi muốn hại phải tất cả mọi người chết sao? Dạ Như Huyết giờ phút này muốn mở miệng, giật giật miệng, vẫn là không có nói chuyện. Đường Văn Bân, ngươi tốt xấu là Tam Cực Thiên Minh đệ tử, hiện tại tựa hồ là hẳn là nhất trí đối ngoại. A Mục Vân giờ phút này lại là cười nhạo nói, nhất trí đối ngoại cái kia hẳn là đối phó ngươi. Nếu như không phải ngươi, chúng ta đã sớm đạt được kim tiên bi rời đi nơi đây. Vì sao lại có nhiều như vậy phiền phức? Ta Mục Vân lập tức đắng chát cười một tiếng. Gia hỏa này thật đúng là coi hắn là thành tùy ý nhào nặn quả hồng mềm. Trách ta thật sao? Mục Vân khẽ cười nói, tốt, đã như vậy kim tiên bi ngươi đến đoạt chính là ngươi. Đường Văn Bân đã là thí nghiệm qua, hắn không phải là đối thủ của Mục Vân. Dạ Như Huyết giờ phút này cũng là đứng ra thân đến, nhìn xem Đường Văn Bân, hai người thấp giọng thì thầm, không biết đang nghị luận cái gì. Chỉ là không bao lâu, Đường Văn Bân trực tiếp đi ra, nhìn xem Hoàng Cực Diễn ba người, chắp tay nói, ba vị, lần này kim tiên bi chúng ta Tam Cực Thiên Minh nguyện ý chắp tay nhường cho. Cái này Mục Vân cũng không phải là chúng ta Tam Cực Thiên Minh người, cho nên hai người chúng ta có thể giúp ba vị. Không có cốt khí tiện cốt đầu nghe đến lời này, thần Vũ Trúc lại là lập tức quát, Tam Cực Thiên Minh nuôi các ngươi quả thực là không bằng heo chó. Thần Vũ Trúc, ngươi nói chuyện cần phải chú ý một ít. Đường Văn Bân khẽ nói, tông môn đối ta là đại ăn đại đức, nhưng là chúng ta không cần thiết bởi vì Mục Vân đánh mất tính mạng của mình. Bởi vì ta Mục Vân giờ phút này lại là cười. Hai gia hỏa này bắt đầu nhìn ra vẻ đạo mạo, một bộ rất lợi hại dáng vẻ. Thế nhưng là tại đụng phải so với bọn hắn càng thêm lợi hại người thời điểm, liền triệt để sợ. Quả thực là mất mặt xấu hổ. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân cũng là lười nói nhiều như vậy. Ba người này, Hoàng Cực Diễn là lục phẩm thiên tiên, hắn căn bản không sợ. Chỉ là kia Tử Uyển cùng Tần Vấn Thiên hai người đều là thất phẩm thiên tiên. Mà lại rất rõ ràng, hai người này cũng không phải Tử Hoàng Tháp cùng Càn Khôn Sơn Trang bên trong đồng dạng đệ tử. Như thế lại là phiền phức. Hắn ngược lại cũng không phải lo lắng đối phó không hai người. Chỉ là tại thần Vũ Trúc trước mặt, không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình. A, mà giờ khắc này đại điện bên trong tiếng chém giết cùng tiếng gào thét lại là đột nhiên vang lên. Lần này chạy tới tam đại thế lực võ giả đã là bắt đầu cùng Tam Cực Thiên Minh đệ tử giao thủ. Một trận chém giết bắt đầu. Lúc này thần Vũ Trúc biết không có gì để nói nhiều. Cho dù là bọn họ giao ra kim tiên bi, lần này cũng là táng thân nơi đây. Chỉ có chờ mong Tam Cực Thiên Minh người có thể phát hiện kim tiên di chỉ bên trong ngụy biến, làm ra ứng đối tới. Mục Vân giờ này khắc này nhìn xem mấy người, nội tâm suy nghĩ đến cùng nên làm cái gì. Lạc Thiên Hành có thể nói là hắn nhất đại sát khí, không đến thời khắc mấu chốt, hắn đúng là không muốn bại lộ. Hoàng Cực Thế Gia, Tử Hoàng Tháp, Càn Khôn Sơn Trang quả nhiên là thật to gan. Nhưng là, ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát, lại là đột nhiên vang lên. Toàn bộ đại điện, lập tức bắt đầu run rẩy lên. Ầm ầm thanh âm, từ xa mà đến gần. Oanh! Cuối cùng ầm vang một tiếng nổ vang, toàn bộ đại điện bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Tất cả mọi người là đem hết toàn lực bắt đầu tránh né. Nhưng là theo đại điện sụp đổ, đám người lại là kinh ngạc phát hiện thân ảnh của bọn hắn thế mà là trực tiếp xuất hiện tại kia thông thiên thủy chỗ bên ngoài đại địa phía trên. Một màn này biến hóa vội vàng không kịp chuẩn bị, làm cho tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là sững sờ. Xem ra, Tam Cực Thiên Minh có người đến. Tỷ tỷ Thần Vũ Trúc giờ phút này lại là lập tức la lên lên. Hơn vạn đạo thân ảnh đứng tại thủy trụ xung quanh, phân tán ra tới. Mà trên bầu trời, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện. Lăng đứng ở giữa không trung, nhìn như là diệu nhật, chiếu sáng rạng rỡ. Mà làm thủ hai người, một nam một nữ. Nam phong thần tuấn giật, tư thái cao ngạo, khí tức kéo dài. Nữ càng là dung mạo tỏa ra làm người tâm thần thanh thản khí tức. Mỹ lệ giống như một đóa tuyết liên hoa. Vóc người cao gầy, eo thon chỉ, thân trước nhô lên, rất là hùng vĩ. Nàng này dung mạo cùng Thần Vũ Trúc nhìn hơi có chút tương tự. Thần Vũ Trúc nhìn như là hoa hồng có gai, có một ít cuồng dã. Mà nàng này nhìn lại là mười phần lạnh lùng cao quý, trang nhã, để người không thể nhìn thẳng. Thần Vũ Phỉ, Thần Vũ Trúc tỉ tỉ. Mục Vân nội tâm đã có phỏng đoán. Kim Tiên Di chỉ bên trong biến hóa, Tam Cực Thiên Minh nếu như không biết, đó mới là nói đùa. Dù sao, trong này thế nhưng là Tam Cực Thiên Minh ngoại minh bên trong đỉnh tiêm đệ tử. Tử thương thảm trọng đối Tam Cực Thiên Minh đến nói, chính là một cái đả kích cực lớn. Một nam một nữ đứng ở giữa không trung đám người thân trước, nhìn rất là xứng. Ngược lại là khiến cho Tam Cực Thiên Minh đệ tử như là nhìn thấy hy vọng, lập tức kinh hô lên. Vô Thượng Thần Đế 117 chương 1155 gặp lại thái tử. Cái này hạ không có việc gì. Thần Vũ Trúc nhìn bên cạnh Mục Vân, cái miệng anh đào nhỏ nhắn toét ra cười nói, đây là tỷ tỷ của ta, Thần Vũ Phỉ, nội minh đệ tử, cửu phẩm thiên tiên cảnh giới. Nàng đến liền không sao. Vị kia là Nhiếp Thiên Sư huynh, cũng là nội minh người nổi bật. Thần Vũ Trúc vui vẻ nói, Nhiếp Thiên Sư huynh, thế nhưng là chúng ta Tam Cực Thiên Minh một cách truyền kỳ, lần này liền hắn đều đến. Xem ra cái này Kim Tiên Di chỉ đúng là xuất hiện vấn đề rất lớn. Mục Vân giờ phút này lại là không có để ý Thần Vũ Phỉ đang suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ biết Thần Vũ Phỉ cùng Nhiếp Thiên hai người đã đều là cửu phẩm thiên tiên bị điều động tới nơi này. Kia Tam Cực Thiên Minh chỉ sợ là biết cái khác Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực xâm lấn. Nhưng là cũng không có phái ra huyền tiên cảnh giới cường giả, chỉ có một lời giải thích. Trong này, không gian pháp tắc mặc dù nhận một bộ phận tổn hại, áp chế lực giảm xuống. Nhưng là huyền tiên cảnh giới chỉ sợ vẫn ý như là khó mà tiến vào nơi này tới. Kia Thần Vũ Phỉ dậm chân mà ra, nhìn xem Hoàng Cực Diễn mấy người ánh mắt lạnh lùng. Ta tưởng là ai? Vũ Phỉ tỉ tỉ, Vô Càn đại ca. Thế nhưng là nghĩ tới ngươi gấp, hắn còn nhớ rõ đã từng cùng ngươi tại mật địa bên trong kia 3 tháng thời gian tư thủ. Cút! Nghe đến lời này, Thần Vũ Phỉ lại là lập tức khẽ nói. Ta Lăn Hoàng Cực Diễn lại là không thèm để ý chút nào, nhìn xem Thần Vũ Phỉ ánh mắt tùy ý dò xét. Vũ Phỉ tỉ tỉ, không phải muốn quên đi. Ta Vô Càn đại ca đã từng nói, đời này, thế nhưng là chỉ nhận đúng là ngươi Thần Vũ Phỉ một nữ nhân. Dùng Vô Càn đại ca tiềm lực, tương lai chúng ta Hoàng Cực Thế Gia, ai nhận biết đối thủ của hắn xứng ngươi. Kia là dư xài góp không muốn mặt. Hoàng Cực Diễn Ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện sao, đều không phải là đối thủ của Mục Vân. Nhanh chóng nhắm lại cái miệng thúi của ngươi đi. Thần Vũ Trúc giờ phút này lại là quát. Ngươi muốn chết. Hoàng Cực Diễn giờ phút này lại là giận do tâm sinh. Trực tiếp bước ra một bước. Thẳng hướng Thần Vũ Trúc. Oanh. Chỉ là một bước này bước ra, một thân ảnh lại là lập tức ngăn cản tại Thần Vũ Trúc thân trước. Mục Vân lần nữa ngăn cản ra, trực tiếp ngăn tại Thần Vũ Trúc trước mặt. Nhìn thấy Mục Vân xuất thủ lần nữa, Hoàng Cực Diễn lập tức lui lại, trong mắt đầy là sát ý. Gia hỏa này thật rất chướng mắt. Tốt, Mục Vân. Thần Vũ Trúc giờ phút này lại là gieo hò nói. Lần thứ nhất nhìn thấy Mục Vân, gia hỏa này còn rất yếu, nhưng là bây giờ lại là trở nên rất mạnh. Nhìn xem Mục Vân bóng lưng, Thần Vũ Trúc chỉ cảm thấy nội tâm dần dần một cái nai con tại đi loạn đồng dạng. Mục Vân giờ này khắc này đứng tại Thần Vũ Trúc thân trước. Hắn từ Thần Vũ Trúc ở giữa lời nói đạt được một cái tin tức. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Tam Cực Thiên Minh ba vị minh chủ hiện tại đã là chú ý tới hắn. Đã như vậy, vậy liền hạ quyết tâm. Tiến nhập Tam Cực Thiên Minh lần này không giống với hắn từ Nhất Diệp Kiếm Phái đến Thiên Kiếm Lâu. Lần này, hắn càng thêm tiếp cận Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Bạch Ngân cấp thế lực phía trên chính là Hoàng Kim cấp thế lực Cửu Tiên Các. Chỉ có một bước bò lên, hắn mới có thể tiếp xúc đến Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Mới có thể biết kiếp trước rất nhiều hắn chưa từng biết đến bí mật. Thí dụ như hắn sư tôn Diệt Thiên Viêm đến cùng vì cái gì bị Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đánh giết, đây hết thảy cần hắn đổi một cái thân phận, lần nữa tiến vào đến Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong. Mục Vân minh bạch lần này hắn cần quyết định. Chỉ có Bạch Ngân cấp thế lực mới có thể tiến vào Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn nhãn, hắn mới có thể nhanh chóng quật khởi. Tại Thanh Đồng cấp thế lực cùng Phàm Thiết cấp thế lực bên trong, hắn chậm trễ thời gian nhiều lắm. Hiện tại đã là đến tiên giới, hắn không thể lại chịu đựng một bước leo đi lên, nhất định phải sớm trở lại Vân Minh. Vân Minh cần hắn, dù là hắn vẻn vẹn chỉ là tiểu tiểu thiên tiên, thế nhưng là hắn lại là Vân Minh chủ tâm cốt. Hoàng Cực Diễn, ngươi thật to gan. Thần Vũ Phỉ giờ này khắc này trong mắt đầy là vẻ tức giận. Cô muội muội này thế nhưng là nàng duy nhất muội muội. Cái này Hoàng Cực Diễn ở trước mặt nàng đối nàng muội muội xuất thủ, tội không thể tha thứ. Chỉ là nhìn xem kia Thần Vũ Phỉ, Hoàng Cực Diễn lại là cũng không lo lắng, ngược lại là mỉm cười. Tựa hồ sớm có chuẩn bị ở sau. Mục Vân suy nghĩ đến cái này một tia không thể phát giác hương vị, cũng là bắt đầu cẩn thận. Hắn đột nhiên nghĩ đến Tam Cực Thiên Minh có thể minh bạch điểm này, cái khác Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực hẳn là không có khả năng. Chỉ là đơn giản như vậy giết. Chỉ là giờ phút này Thần Vũ Phỉ lại là thanh lãnh quát một tiếng, trực tiếp một bước giết ra. Sau lưng Tam Cực Thiên Minh nổi minh đệ tử lập tức giết ra. Mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là hôm nay mục tiêu của ta cũng không phải ngươi đây. Hoàng Cực Diễn nhích miệng cười một tiếng, lại là hét lớn một tiếng. Hoàng Cực con em thế ra. Giết. Nhìn thấy Hoàng Cực Diễn giờ phút này còn dám hoàn thủ, Thần Vũ Phỉ cùng kia Nhiếp Thiên hai người lập tức giết ra. Đối thủ của các ngươi là ta, nhưng là ngay tại giờ phút này một thân ảnh lại là trực tiếp giết ra. Người kia giống như ruột mị phảng phất chưa từng tồn tại, nhưng lại là tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Một màn này lập tức để tại chỗ tất cả mọi người là khẽ giật mình. Đây là tình huống như thế nào? Phanh phanh phanh. Chỉ là đám người sững sờ ở giữa, kia đột nhiên xuất hiện một thân ảnh lại là cùng Thần Vũ Phỉ, Nhiếp Thiên hai người đã là giao thủ mấy cái hiệp. Trên bầu trời chỉ thấy một trận sấm sét vang rồi, hết thảy đều biến hóa cảnh tượng. Lập tức hai thân ảnh lui nhanh, kia đột ngột xuất hiện một người xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Làm sao có thể là hắn? Nhìn người tới, Mục Vân cả người thân thể cứng đờ. Người tới hắn thực sự là quen thuộc. Nhất Diệp Kiếm Phái ngày xưa thái tử đảng kẻ thống trị thái tử. Nhìn người nọ xuất hiện, Mục Vân con ngươi co rụt lại. chỉ là thái tử lại là trực tiếp ánh mắt xuyên qua đám người, rơi xuống Mục Vân trên thân. Mục Vân, hồi lâu không thấy, một câu rơi xuống, như là một cái phích lịch đạn nổ tung đồng dạng. Cái này xuất hiện người, là ai, tại sao lại là cùng Mục Vân? Có quan hệ Sở sư huyên chỉ là nhìn người tới. Tần Vấn Thiên lại là chắp tay lễ phép nói. Thái tử thế mà là tiến vào Càn Khôn Sơn Trang, Mục Vân không thể không kinh ngạc. Hắn vẫn cho là thái tử sớm đã chết ở Hoàng Tuyền Thành bên trong. Nhưng là bây giờ nhìn, tựa hồ cũng không phải là như thế. Thái tử không chỉ tiến vào Càn Khôn Sơn Trang, cả người thực lực cũng là hoàn toàn đại biến. Sở sư huyên Thần Vũ Trúc giờ phút này lại là ngẩn người. Lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì. Nhìn xem Mục Vân nói. Gia hỏa này, nghe nói là Càn Khôn Sơn Trang gần nhất quật khởi nhất danh đệ tử, tên là Sở Bất Phàm, thực lực nổi bật. Ngươi biết hắn ăn a? Mục Vân nhẹ gật đầu. Nói, đã từng nhất diệp kiếm phái tòa hạ đệ tử, có khúc mắc. Mục Vân giờ phút này nhìn xem thái tử, hai mắt nhắm lại. Hiện tại xem ra, thái tử xuất hiện tại nhất diệp kiếm phái, tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy á. Xem ra, cho dù là bạch ngân cấp thế lực ở giữa, hai bên tranh đấu, cũng là phong trào gợn sóng. Thần Vũ Trúc tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, nhìn xem Sở Bất Phàm ánh mắt lấp lóe. Thái tử, Sở Bất Phàm. Mục Vân càng phát giác, đây hết thảy sự tình thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Sở Bất Phàm xuất hiện, Nhiếp Thiên cùng Thần Vũ Phỉ sắc mặt cũng là không dễ nhìn lên. Chuyện hôm nay tựa hồ, tam đại tông môn toàn bộ là có chuẩn bị mà đến. Ngược lại là bọn hắn bị đánh chuẩn bị ở sau, có phần vội vàng không kịp chuẩn bị. Sở Bất Phàm nhìn xem Mục Vân, lạnh nhạt nói. Năm đó sự tình, ta may mắn còn sống. Mục Vân, bút chứng này, chúng ta nhớ kỹ. Hôm nay ta cũng không phải là vì ngươi mà đến. Coi như xấu ngươi gặp may. Sở Bất Phàm lời nói rơi xuống, lần nữa nhìn xem Càn Khôn Sơn Trang những đệ tử kia. Tần Vấn Thiên, giết Thần Vũ Trúc, đoạt lại Kim Tiên Bi. Nơi đây không nên ở lâu. Vâng, Sở Bất Phàm trực tiếp hạ lệnh. Tần Vấn Thiên giờ phút này giống như một cái gã sai vặt, không có hai lời. Giết, Sở Bất Phàm ra lệnh là giết. Thần Vũ Trúc lập tức sắc mặt phát lạnh. Vũ Trúc, Kim Tiên Bi giao cho ta. Vâng tỉ tỉ. Thần Vũ Phỉ giờ phút này tới gần Thần Vũ Trúc, tiếp nhận Kim Tiên Bi, nhìn xem Sở Bất Phàm quát. Càn Khôn Sơn Trăng, các ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn. Khẩu khí lớn không lớn, ta không biết. Nhưng là hai người các ngươi muốn đối phó ta quá ý nghĩ hão huyền đi. Sở Bất Phàm mỉm cười, phảng phất là nắm chắc thắng lợi trong tay. Đã Kim Tiên Bi trong tay ngươi, kia ngươi liền chịu chết đi. Lời nói rơi xuống, Sở Bất Phàm lập tức trực tiếp lấy một địch hai, nháy mắt xếp ra. Nhiếp Thiên cùng Thần Vũ Phỉ hai người lại là nhìn nhau trực tiếp chạy như bay. Tam đại cửu phẩm thiên tiên cảnh giới đệ tử lập tức giao thủ, trên bầu trời phong vân biến ảo. Mà giờ khắc này phía dưới lần nữa trở lại hỗn loạn. Chỉ là lần này có nội minh đệ tử gia nhập, tam cực thiên minh cách này, ngoại minh đệ tử cuối cùng là thở dài một hơi. Nhưng là Đường Văn Bân cùng Dạ Như Huyết hai người lại là hết sức khó xử. Vừa rồi bọn hắn vừa mới đáp ứng trợ giúp Hoàng Cực Diễn ba người, nhưng là bây giờ tam cực thiên minh viện thủ đến. Làm sao bây giờ? Nếu là Thần Vũ Trúc còn sống ra ngoài, hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may vừa rồi Thần Vũ Trúc cũng không có nói ra hai người bọn họ sự tình. Hiện tại thừa dịp hỗn loạn, chỉ có giết Mục Vân cùng Thần Vũ Trúc mới có thể bảo vệ hắn nhóm địa vị. Hai người lập tức hạ quyết tâm. Mà giờ khắc này kia Hoàng Cực Diễn đã là thẳng hướng Mục Vân. Hai người bọn họ lập tức phóng tới Thần Vũ Trúc. Chỉ có thần không biết ruột không hay mới có thể giữ lại bí mật. Đường Văn Bân, Dạ Như Huyết, hai người các ngươi, điên chúng ta không điên, không giết ngươi, hai người chúng ta liền là chết. Ngươi thế nhưng là minh chủ chi nữ, chỉ có chết mới có thể giữ lại chúng ta lời nói mới rồi. Tử Nha đi trợ giúp thần Vũ Trúc. Gâu gâu. Nghe được Mục Vân, Tử Nha lập tức ngao ngao gọi vài tiếng, lập tức lao vụt hướng thần Vũ Trúc. Có Tử Nha tại, Đường Văn Bân cùng Dạ Như Huyết không đáng giá nhắc tới. Hiện tại Dạ Như Huyết ở trong mắt Mục Vân quả nhiên là không đáng một đồng. Hắn thậm chí là lười nhác động thủ đi giết Dạ Như Huyết. Đã từng coi hắn như run rế đồng dạng ra hỏa. Bây giờ tại trong mắt của hắn, cũng bất quá là sâu kiến thôi trước mắt. Chủ yếu đối thủ chính là Hoàng Cực Diễn lục phẩm thiên tiên cảnh giới. Hoàng Cực Diễn trong mắt hắn mới thật sự là có thể tôi luyện đối thủ. Chỉ bất quá, hắn hiện tại đã là đến thiên tiên cảnh giới. Nạp thiên tiên kỷ quyết môn tiên pháp này, chỉ có thể đối địa tiên cảnh giới võ giả hữu dụng. Nếu không, định đem cái này Hoàng Cực Diễn một thân tu vi toàn bộ hấp thu đến trong cơ thể mình. Nhưng là hiện tại, Mục Vân cũng có nắm chắc đánh bại người này. Không vì cái gì khác, huyết mạch của hắn một đạo có thể thi triển huyết mạch lực lượng tăng cường thực lực bản thân. Đây mới là trọng yếu nhất. Tiểu tử, mới vừa rồi là chủ quan. Hiện tại, cũng sẽ không để ngươi chạy. Hoàng Cực Diễn nhìn xem Mục Vân, cười lạnh nói, ta Hoàng Cực thế ra thủ đoạn, ngươi còn không biết đến đâu. Yên tâm, ta vừa vặn nghĩ lính giáo. Mục Vân lại là hắc giận kiếm nơi tay, nhìn xem Hoàng Cực Diễn, chiến ý dâng trào. Một trận chiến này không thể tránh. Chỉ có giết vô thượng thần đế. 117 chương 1156. Hai con ngươi màu đỏ ngòm sinh tử kiếm trực tiếp một kiếm chém ra, hai đạo vết kiếm lập tức xông ra. Mục Vân cả người nương tựa theo kiếm giới khống chế Hoàng Cực Diễn. Còn nghĩ tới này một bộ, Hoàng Cực Diễn lại là cười nhạo một tiếng. Để ngươi nhìn xem, ta Hoàng Cực thế ra Hoàng Bá Kim Thân. Hoàng Cực Diễn lập tức quát khẽ một tiếng, toàn thân cao thấp từng đảo hào quang lói lên. Quang mang kia bày biện ra màu đỏ thấm, đem hắn toàn bộ thân thể bao trùm. Phanh, trực tiếp một quyền ném ra. Mục Vân kiếm khí phá vỡ. Thế nhưng là Hoàng Cực Diễn toàn thân cao thấp, lại là không có một chút kẽ hở. Thấy cảnh này, Mục Vân sững sờ. Cái này Hoàng Cực Diễn, phòng ngự đột nhiên biến cả người trở nên vô cùng cường đại. Hoàng Bá Kim Thân, Hoàng Cực thế ra tiên pháp. Mục Vân giờ phút này một bước lui lại, nhìn xem Hoàng Cực Diễn, thu hồi trường kiếm. Đã ra hỏa này muốn so đấu thân thể lực lượng cường hoành, vậy liền so tài một phen. Long hóa chi thân lập tức mở ra. Mục Vân mặt ngoài thân thể từng đạo thất thải quang mang nháy mắt ngưng tụ. Lần này long hóa không giống lúc trước. Lần này hắn thể bên trong nguyên anh dung hợp thất thải thiên long, long sát uy lực, phòng ngự cường hoành. Điểm này hắn tự tin vô cùng. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đến cùng là Hoàng Cực thế gia, cái này khu khu một cái bạch ngân cấp thế lực gia tộc truyền thừa tiên pháp lợi hại, còn là bay lượn tại cửu thiên thần vực thần long nhất tộc phòng ngự lợi hại. Trực tiếp bước ra một bước, hai thân ảnh lập tức va nhau. Cạch hai quyền đấm nhau, lập tức xuất hiện hai đạo quyền ảnh. Kia quyền ảnh trực tiếp đánh tan ở chung quanh. Lập tức đứng tại Mục Vân cùng Hoàng Cực Diễn quanh thân đệ tử từng cách bị đẩy lùi. Nhưng là hai thân ảnh lại là lập tức vừa chạm vào tức mở. Thấy cảnh này tất cả mọi người là khẽ giật mình. Cái này Mục Vân tựa hồ rất lợi hại. Hoàng Cực Diễn mới là nội tâm kinh ngạc nhất. Hắn thi triển thế nhưng là toàn bộ Nam Kiếm vực bên trong nổi danh nhất Hoàng Cực thế gia tiên pháp Hoàng Bá Kim Thân. Tập hợp công kích cùng phòng ngự nhất thể, có thể nói sát phạt có chuẩn bị. Thế mà bị Mục Vân thi triển cái gì phá võ kỹ, ngăn cản đến rồi, cái này hắn thứ đồ gì? Hoàng Cực Diễn triệt để ngơ ngẩn. Lực lượng còn tính là không tệ. Xem ra ngươi cái này cái gì con rùa kim thân, còn không tính yếu a, ngươi muốn chết. Hoàng Cực Diễn triệt để phẫn nộ. Không nói hai lời, để quyền liền giết. Mục Vân giờ phút này càng là tràn đầy tự tin, đương nhiên sẽ không lui lại. Đông đông đông, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Bên cạnh hai người Giờ phút này đại địa giãn nứt ra, đã là hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng đến. Thực sự là quá mức cuồng bạo. Nhưng là dần dần, hai đạo dây dưa thân ảnh ở giữa lại là truyền ra từng đạo tiếng gào thét cùng với huyết dịch dòng nước chảy. Tựa hồ giao chiến đã là phân ra mạnh yếu. Phanh phanh phanh, liên tiếp vạch ra chí ít trên trăm quyền. Khẩn thiết đúng chỗ, Mục Vân có thể nói là đem suốt đời lực lượng đặt ở chính mình quyền cước phía trên. Mà đổi thành một bên, Hoàng Cực Diễn giờ phút này quả nhiên là tức giận. Đáng ghét, đáng hận, hắn giờ phút này đã là nghĩ không ra những này. Mục Vân quả thực là đáng sợ ra hỏa này, tiên thể quả thực là tiên khí đồng dạng. Hắn Hoàng Cực thế gia, tu luyện bản thân là xuất chúng nhất. Nhưng là bây giờ tại Mục Vân thân trước, hắn tựa như là một cái tiểu hài tử đồng dạng. Căn bản không có gì ưu thế có thể nói. Đây không có khả năng, nhưng là thật sự rõ ràng phát sinh. Phanh, Mục Vân lại đấm một quyền đánh tới, Hoàng Cực Diễn lập tức một ngụm máu tươi, rốt cuộc nhìn không được phun ra. Hai vị thiên tiên, giờ phút này giao chiến, lại giống như là ban đầu tiểu hài tử đại gia đồng dạng. Ngươi một quyền, ta một cước ra trận. Thế nhưng là Hoàng Cực Diễn cảm giác chính mình quyền cước rơi trên người Mục Vân tựa như là gãi ngứa ngứa đồng dạng. Nhưng là Mục Vân lại là giống Sơn Hà đồng dạng bành trướng không thôi. Hắn thậm chí xuất hiện ảo giác. Mục Vân mới là lục phẩm thiên tiên cảnh giới, mà hắn vẹn vẹn ngũ phẩm thiên tiên. Không, thấp hơn. Tần Vấn Thiên, Tử Uyển, hai người các ngươi cứ như vậy nhìn xem sao. Hoàng Cực Diễn giờ phút này thật tức giận. Kẻ này tương lai nhất định là chúng ta tam đại thế lực đối thủ, hiện tại không giết hắn chờ đến khi nào. Mà giờ khắc này kia Tần Vấn Thiên cùng Tử Uyển hai người nhìn nhau, không hiểu tiếu dung lộ ra. Hoàng Cực Diễn người này, tâm cao khí ngạo, đối bọn hắn cho tới bây giờ không có gì hảo sắc mặt. Hiện tại, ngược lại là nhìn không được, để bọn hắn xuất thủ. Chỉ là lúc này, bọn hắn cũng biết cho Hoàng Cực Diễn chút khổ sở ăn là được. Nếu thật là Hoàng Cực Diễn chết rồi, lần này liên hợp hành động, tam đại thế lực ở giữa xảy ra vấn đề, cũng không tiện nói. Đến rồi hai người lập tức lao vùn vụt mà ra, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Trong mắt bọn hắn, Mục Vân chỉ là dù gì một ít, so ngũ phẩm thiên tiên mạnh kia một ít thôi. Nhưng là đối đầu bọn hắn còn là một con đường chết. Mục Vân giờ này khắc này thấy cảnh này lại là hé miệng cười một tiếng. Muốn mạng sống nhìn xem Hoàng Cực Diễn, Mục Vân lập tức xâm nhiên tiếu dung xuất hiện. Thật có lỗi, ta không cho phép lời nói rơi xuống, thân ảnh giết ra. Trong chốc lát kiếm giới trực tiếp bao phủ, khiến cho Hoàng Cực Diễn thân ảnh tốc độ bị ngăn trở. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Mục Vân trong khoảnh khắc bàn tay vung lên, không nhận xuất thủ. Chiêu này không gian lợi nhận, vô thanh vô tức, vô hình không thái. Phúc phúc phúc. Chỉ là những cái kia không gian lợi nhận rơi xuống Hoàng Cực Diễn trên thân thời điểm, lại là phát ra phúc phúc phúc phúc thanh âm. Hoàng Cực Diễn toàn bộ thân thể lập tức hóa thành từng mảnh thịt nát, giống như bị cắt mở lát cá, vô cùng thê thảm. Một màn này chỉ là tại Hoàng Cực Diễn hô lên trong nháy mắt. Thế nhưng là trong chớp nhoáng này, Mục Vân hạ sát thủ. Hoàng Cực Diễn chết nháy mắt, Tần Vấn Thiên cùng Tử Uyển hai người thân ảnh ngăn lại. Cái này, hai người lập tức nhìn xem Mục Vân triệt để mắt trợn tròn. Bọn hắn biết Hoàng Cực Diễn dù cho là bị Mục Vân áp chế, thế nhưng là Mục Vân muốn giết chết Hoàng Cực Diễn quả thực là không có khả năng. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Mục Vân chính là giết. Mà lại liền tại bọn hắn chuẩn bị động thủ trong nháy mắt. Cái này Mục Vân đến cùng là dùng biện pháp gì? Nhìn xem Mục Vân, hai người triệt để thu hồi trong lòng khinh thường. Kẻ này không đơn giản, hô thở ra một hơi, Mục Vân nhìn về phía trước, im lặng không nói. Quá cường đại, Mục Vân nội tâm chấn kinh. Lần này long hóa trở nên cường đại, nằm trong dự liệu của hắn. Thế nhưng là huyết mạch một đạo chi lực tại lúc này tăng cường, hoàn toàn là hắn không nghĩ tới. Giờ phút này của hắn huyết mạch chi lực chỉ có thể coi là một đạo cấp độ. Thế nhưng là đạo này cấp độ, lại là để hắn thực lực cơ hồ là tăng gấp bội gia tăng. Đây chính là huyết mạch diệu dụng. Tại hiểu thấu đáo tứ trọng bất diệt huyết điển về sau, hắn rốt cuộc lĩnh ngộ được điểm này. Huyết mạch mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Mục Vân giờ phút này chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn đời này trọng sinh, ngạc nhiên không phải kiếm đạo đề thăng, luyện đan, luyện khí, trận pháp ngưng tụ. Huyết mạch này mới là trọng yếu nhất. Huyết mạch sôi trào, Mục Vân lập tức hô thở ra một hơi. Đây chính là huyết mạch cường hoành, khiến cho thực lực của hắn, mỗi một chiêu thủ đoạn đều là đạt được tăng lên gấp đôi. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là huyết mạch một đạo. Nếu như đến huyết mạch hai đạo, huyết mạch tam đạo khai phát cấp độ kia, thân thể của hắn chính là một tòa bảo tàng. Thân trước Tần Vấn Thiên cùng Tử Uyển hai người, giờ phút này kích động đánh tới. Nhìn xem hai người, Mục Vân lại là hoàn toàn không sợ. Chỉ là lúc này, Nhậm Cương Cương đám người tình cảnh cũng không tính tốt. Mục Vân còn muốn cùng hai người triệt để kịch chiến một phen, nhìn xem thất phẩm thiên tiên đến cùng mạnh đến cái gì cấp độ. Nhưng là hiện tại, hiển nhiên không phải lúc. Đã như vậy, Mục Vân nhìn xem thân hai vị trí đầu người, lần nữa bước ra một bước. Các ngươi cũng là nghĩ giết ta sao? Nhìn xem hai người, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Nhưng là chẳng biết tại sao, nhìn xem giờ này khắc này Mục Vân, hai người lại là đột nhiên tâm thần run lên. Mục Vân hai mắt tại lúc này biến. Một vòng nhàn nhạt huyết sắc xuất hiện tại Mục Vân hai mắt ở giữa. Hai con ngươi màu đỏ ngòm thấy cảnh này. Hai người chỉ cảm thấy không có tồn tại một cố áp chế lực. Thẳng đến hai người mà tới. Cơ hồ là đồng thời, hai người cộng đồng lui lại một bước. Lui. Hai tên thất phẩm thiên tiên cảnh giới, gặp lại Mục Vân thế mà lui. Một bước này rời khỏi, hoàn toàn không phải trong lòng hai người suy nghĩ. Bọn hắn chỉ biết trong tiềm thức, bọn hắn lui bước. Đáng ghét. Ngươi thế nào lui lại? Ngươi không phải cũng là sao? Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không hiểu chấn kinh. Kẻ trước mắt này, rốt cuộc là thứ gì? A Tần Vấn Thiên cầm trường đao cánh tay, hơi run rẩy. Cái này người, bọn hắn giết, còn là không giết bá. Chỉ là, ngay tại hai người do dự ở giữa, một thân ảnh, lại là phá không mà tới. Kia một thân ảnh thân mang trắng đen xen kẽ trường sam, tóc dài trói buộc, một đôi mắt, sáng ngời có thần. Tần Vấn Thiên, Hoàng Cực Diễn đâu? Người tới nhìn xem Tần Vấn Thiên, lập tức mở miệng nói. Hoàng Cực Thái Hóa nhìn người nọ đến, Tần Vấn Thiên lập tức hô thở ra một hơi. Hoàng Cực Diễn chết rồi, bị kẻ này giết. Tần Vấn Thiên nói, ngón tay trực chỉ Mục Vân. Ngươi nói cái gì mà kia chạy tới nam tử? Nghe đến lời này, một cỗ sát khí trực tiếp quay chung quanh Tần Vấn Thiên. Ngươi đối với chúng ta phát cái gì giận? Nơi này kia hỗn loạn, chúng ta làm sao có thể cố kỵ? Hoàng Cực Diễn, là hắn giết người, cũng không phải chúng ta. Tử Uyển giờ phút này tức giận không thôi, trên ngực hạ chập trùng, sinh ra giận đến cũng là làm cho người ta mơ màng. Nàng dù sao cũng là thất phẩm thiên tiên cảnh giới, cái này Hoàng Cực Thái Hóa bất quá cũng là thất phẩm, đối bọn hắn dùng sắc mặt thật sự là đủ để ý mình. Hoàng Cực Thái Hóa ánh mắt lập tức rơi trên người Mục Vân. Hoàng Cực Vu Càn lần này đặc biệt sẵn dò ta, cẩn thận chiếu khán Hoàng Cực Diễn. Ta mặc kệ cùng các ngươi hai người có quan hệ hay không. Ngươi phải biết, Hoàng Cực Diễn chết rồi, Hoàng Cực Vu Càn hội là biểu tình gì? Nâng lên Hoàng Cực Vu Càn cái tên này, Tần Vấn Thiên cùng Tử Uyển đều là thân thể rụt rụt. Phảng phất cái tên này mang theo vô hình ma chú, để bọn hắn hai người sợ hãi. Mục Vân giờ phút này nhìn xem ba người ở giữa nói chuyện, lại là đại khái sáng tỏ. Cái này Hoàng Cực Vu Càn tựa hồ cùng thần Vũ Phỉ có chút quan hệ, mà lại cùng Hoàng Cực Diễn quan hệ không ít, trọng yếu nhất là thực lực rất mạnh. Có thể làm cho thất phẩm thiên tiên nghe được danh tự đều mười phần sợ hãi, kẻ này nhất định không tầm thường. Ngươi cũng ít cầm những lời này qua loa tắc trách chúng ta. Tần Vấn Thiên quát. Hai người chúng ta nhìn thấy Hoàng Cực Diễn bị giết, chính là chạy tới đầu tiên. Tiểu tử này, giao cho ngươi xử trí, chúng ta giúp ngươi cầm hắn là được. Hoàng cực vô càn. Tên kia chính là người điên tự đại cuồng. Trêu chọc phải người này cũng không phải chuyện tốt. Thấy cảnh này, Mục Vân cười nhạo một tiếng. Cái này hạ hảo, tam đại thất phẩm thiên tiên cảnh giới đệ tử còn là đến từ tam đại tông môn. Hắn còn không có tiến vào tam cực thiên minh bên trong, chính là đã đắc tội cái khác tam đại bạch ngân cấp thế lực đệ tử. Bất quá, Mục Vân cũng không thèm để ý. Giờ phút này, không có thời gian nghe bọn hắn nói nhảm. Hắn nhất định phải cam đoan thiên kiếm lâu cùng nhất diệp kiếm phái những đệ tử kia, không xảy ra chuyện gì. Ba vị. Không đánh. Ta có thể đi. Mục Vân nhìn xem ba người. Cười nhạt nói. Ta cũng không có thời gian. Cùng các ngươi tại nơi này rông dài làm càn. Hoàng cực thái hóa lập tức quát. Giết hoàng cực diễn. Ngươi cho rằng ngươi còn có sinh tồn tiếp khả năng sao? Chịu chết đi. Lời nói rơi xuống. Tam đạo thân ảnh trực tiếp hợp thành một tuyến, hướng phía Mục Vân lập tức giết ra. Vô thượng thần đế 117 chương 1157 72 khối. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân ánh mắt lại là lướt về phía bốn phía. Giờ này khắc này, trên bầu trời tam đại cửu phẩm thiên tiên tranh đấu chính là túi bụi thời điểm, không có người chú ý tới hắn. Không có người hội tại lúc này đặc thù lưu ý hắn. Đã như vậy, Lạc Thiên Hành, giao cho ngươi. Lời nói rơi xuống, tam đạo thân ảnh xung phong mà tới. Nhưng giờ phút này, Mục Vân thân trước, một đạo thân mang huyết sắc áo choàng, toàn thân bao phủ tại huyết bào phía dưới thân ảnh, lại là lập tức xếp ra. Phanh phanh phanh. Kia một thân ảnh giết ra trong nháy mắt, hoàng cực thái hóa ba người thân ảnh lập tức bị ngăn cản đỡ được. Trong chốc lát, tam đạo thân ảnh rút lui. Trước mắt, đột nhiên xuất hiện thân ảnh toàn thân bị huyết bào bao phủ, khiến người căn bản thấy không rõ hắn chân dung. Mà lại trọng yếu nhất là kia từng sợi tiên khí lưu động tại thân thể bên trên, rất cổ quái. Thất phẩm thiên tiên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thân ảnh, hoàng cực thái hóa những mày. Mục Vân bên người thế nào vẫn tồn tại một vị thất phẩm thiên tiên cảnh giới gia hỏa. Ngươi là ai? Thất phẩm thiên tiên không nên là hạng người vô danh. Ngươi là cách nào nghe đến lời này? Lạc Thiên Hành căn bản không có mở miệng, trực tiếp bước ra một bước. Lạc Thiên Hành trong tay tiên khí lăn lộn, trực tiếp một chiêu giết ra. Đáng chết người trước mắt nhìn rất khó đối phó. Mục Vân bên người làm sao lại cất ở đây một vị cường giả? Mấy người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không thể tin. Ngược lại là Mục Vân, giờ này khắc này, đứng tại mấy người thân trước, nhìn xem một màn này, nội tâm cười lạnh liên tục. Chỉ là hiện tại, không phải cùng bọn hắn ba người chiến đấu thời điểm. Mục Vân thân ảnh lói lên đi thẳng tới một bên khác. Thần Vũ Trúc cùng Tử Nha giờ phút này liên thủ đối phó Đường Văn Bân cùng Dạ Như Huyết. Mục Vân khu thân mà đến, nhìn xem hai người. Mục Vân Đường Văn Bân nhìn thấy Mục Vân khu thân chạy đến, lập tức nội tâm nhất kinh. Gia hỏa này, làm sao lại xuất hiện ở đây? Khó có thể tin. Kia hoàng cực thái hóa ba người, là ngu ngốc sao? Liền một cách Mục Vân đều giết không được. Chỉ là hai người nhìn về phía một bên khác, lại là phát hiện hoàng cực thái hóa ba người thế mà là bị một đạo thân mang huyết bào thân ảnh dây dưa kéo lại. Đây quả thực là thật là tức cười. Ba cái thất phẩm thiên tiên bị một cái thất phẩm thiên tiên ngăn cản được. Nói đùa sao? Hai vị, ta nhìn tam cực thiên minh cũng sẽ không thu các ngươi. Không bằng ngay tại cái này kim tiên di chỉ bên trong vĩnh tồn bất hủ đi. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp cường hoành tư thái xếp ra. Rõ ràng là ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới, giờ này khắc này lại là để Mục Vân nhìn giống như là một vị thất phẩm thiên tiên cảnh giới gia hỏa đồng dạng. Gia hỏa này nhìn quả thực là mười phần đáng ghét. Dạ Như Huyết, tử kỳ của ngươi đến. Mục Vân lập tức mở miệng trực tiếp xếp ra. Đông đông đông, tiếng vang trầm trầm lên. Dạ Như Huyết giờ này khắc này đối mặt Mục Vân giống như là một đứa bé đồng dạng, không có chút nào chống đỡ chi lực. Thần Vũ Trúc giờ phút này cũng là thở dài một hơi. Mục Vân cường đại, không thể tưởng tượng. Phanh! Một đạo bành tiếng vang vang lên, dạ như huyết cả người thân thể nổ tung. Bàn tay vung lên, từng đạo kim tiên lệnh trực tiếp xuất hiện tại Mục Vân trong tay. 12 khối thấy cảnh này, Đường Văn Bân triệt để mắt trợn tròn. Thần Vũ Trúc Đường Văn Bân nhìn xem Thần Vũ Trúc. Lập tức quát. Ta chính là Tam Cực Thiên Minh đệ tử. Liền xem như phạm sai lầm. Cũng hẳn là Tam Cực Thiên Minh đến trừng phạt ta. Ta Đường Văn Bân nguyện ý tiếp nhận minh bên trong trừng phạt. Ngươi nhanh ngăn lại cái tên điên này, ta muốn về đến tông môn, nhận trừng phạt. Chỉ là giờ phút này. Đường Văn Bân nội tâm vô cùng cảm giác. So với trong tông môn trừng phạt. Mục Vân. Thực sự là ác ma. Không có cơ hội đừng giết ta. Đừng giết ta Đường Văn Bân run rẩy nói. Trên người ta có 10 khối kim tiên lệnh. Toàn bộ đều cho ngươi Đường Văn Bân nói. Bàn tay vung ra. 10 khối kim tiên lệnh. Trực tiếp xuất hiện tại Mục Vân trong tay. Thật có lỗi chỉ là tiếp nhận kim tiên lệnh. Mục Vân lại là gật đầu cười nói. Cái này kim tiên lệnh. Ngươi chết rồi. Cũng là đến trong tay của ta. Lời nói rơi xuống. Mục Vân giết ra. Đường Văn Bân chết là tất nhiên. Nguyên bản từ Kỷ Vũ, Lư Tuấn Vĩ trên thân, hắn đã là thu tập được 9 khối kim tiên lệnh. Kia Hoàng Cực Diễn giết Trần Dư cướp đoạt 5 khối, thế nhưng là hắn giết Hoàng Cực Diễn tìm về kia 5 khối. 14 khối, lại thêm hiện tại 22 khối. 62 khối kim tiên lệnh Mục Vân giờ phút này trên thân cơ hồ là lũng tụ toàn bộ kim tiên lệnh. Nhưng là lần này, Mục Vân vẫn chưa thỏa mãn. 81 khối kim tiên lệnh đạt được 62 khối. Chỉ có cam toàn trên thân 3 khối. Tứ đại thanh đồng cấp thế lực đệ tử trên thân tổng lại có 10 khối. Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình trên thân hai người có 6 khối. Cộng lại vừa lúc là 81 khối. Thế nhưng là Mục Vân vẫn chưa thỏa mãn. 81 khối kim tiên lệnh trong tay hắn có một khối rất là đặc thù. Chính là tại kia to lớn trong mê cung đạt được một khối. Giờ này khắc này. Chu tiên đổ bên trong. 62 khối kim tiên lệnh. Có một khối tồn tại. Nhìn rõ ràng khác biệt. Khối đó trên thân hỏa diễm bao phủ hết sức lóa mắt. Xú tiểu tử. Do dự cái gì đâu a? Nhanh lên đem toàn bộ kim tiên lệnh đều cho ta. Trong này có kia một tia khí tức. Đối ta tu vi có rất lớn có ít. Quy nhất giờ phút này nhìn không được đúc xúc. Không phải vậy cùng những tên kia kịp phản ứng. Vậy còn dư lại 19 khối. Coi như lấy không được u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân giờ phút này. Vừa đến nghĩ thăm dò kim tiên lệnh bên trong bí mật. Tiếp theo cũng là vì quy nhất. Quy nhất tựa hồ có thể từ kim tiên lệnh bên trong. Thu lấy nhất định lực lượng. Hắn xa có thể dựa vào cử động lần này đến tiến hành khuyết trương. Tử nha, ngươi đi trợ giúp Nhậm Cương Cương bọn hắn, để bọn hắn tận lực rời xa phân tranh. Gâu gâu. Nghe được Mục Vân, Tử nha lập tức trực tiếp đứng dậy bay ra. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là trong đám người tìm tòi. Thiên Dược Minh. Xảo Tâm Ngữ giờ này khắc này. Mang theo Thiên Dược Minh mười mấy tên đệ tử. Cùng tam đại thế lực đệ tử ra sức tướng giết. Chỉ là. Nàng bản thân tăng lên tới tam phẩm thiên tiên cảnh giới. Thế nhưng là tại loại này phân loạn hạ. Tam phẩm thiên tiên. Thực sự là thấp. Nhìn xem bên cạnh mình từng cái sư đệ sư muội đổ xuống. Xảo Tâm Ngữ chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Tam Cực Thiên Minh những đệ tử kia. Lo lắng chính mình như thế nào quản bọn họ sinh tử. Xảo Tâm Ngữ giờ phút này nội tâm đắng chát. Thế giới này từ trước đến nay đều là thực lực mạnh mẽ mới có thể sống phải xuống dưới. Hắc hắc. Mỹ nữ. Nghĩ gì thế? Xảo Tâm Ngữ ảm đạm hao tổn tinh thần ở giữa. Phía sau một đạo tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên. Trong chớp nhoáng, một cánh tay trực tiếp đưa nàng thân thể ôm lấy. Thân ảnh kia cánh tay vung lên, hai tay đặt tại trước ngực nàng, một cỗ nhói nhói truyền đến. Xảo Tâm Ngữ lập tức sắc mặt trắng nhợt đỏ lên. Rất có tính bền dẻo a, người sau lưng đột nhiên cười hắc hắc nói. ngươi là Thiên Dược Minh đệ tử Thanh Đồng cấp thế lực, đến tham hợp Bạch Ngân cấp thế lực ở giữa sự tình. Kia thế nhưng là muốn chết. Không bằng ta đến giúp ngươi. Giúp ngươi giải thoát, thả ra ta buông ra khó mà làm được sau lưng nam tử miệng trực tiếp xông tới. Hung hăng ngửi một cái. Nói. Thật là thơm. Lần này. Ta liền làm ngươi mang về chúng ta Càn Khôn Sơn Trang. Ngươi về sau liền làm nữ nhân của ta đi phanh. Chỉ là nam tử kia lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo phanh tiếng vang đột nhiên vang lên. Trong đám người, một thân ảnh dậm chân mà tới. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân, xảo tâm ngữ lập tức khẽ giật mình. Nơi này không phải là các ngươi có thể đợi địa phương. Có thể chạy bao xa? Liền chạy bao xa đi, Mục Vân khẽ cười nói. Bất quá. Trước khi rời đi. Kim Tiên lệnh. Có thể hay không cho ta lời này nói ra? Mục Vân luôn cảm giác có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tư thế. Nhưng là bây giờ. Hắn cũng không đoái hoài tới những này. Nghe đến lời này, xảo tâm ngữ cơ hồ là máy móc trực tiếp từ trong tay xuất ra ba khối kim tiên lệnh tới. Đa tạ Mục Vân lấy kim tiên lệnh trực tiếp rời đi. Chỉ là quay người ở giữa, lại là bàn tay vung lên ba viên đan dược trực tiếp xuất hiện. Cách này ba viên đan dược, xem như đền bù cho ngươi, Mục Vân áy náy nói. Tiếp nhận ba viên đan dược, xảo tâm ngữ chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức thu vào trong lòng. Cả người triệt để mắt trợn tròn. Cách này ba viên đan dược toàn bộ là thiên giai tiên đan. Hơn nữa còn là thiên giai thượng phẩm tiên đan. Lệnh người không thể tưởng tượng. Ba viên thiên giai thượng phẩm tiên đan, liền xem như cầm lại đến trong tông môn, minh chủ đoán chừng cũng sẽ bảo tạc. Nói một cách khác, lần này liền xem như trợ giúp Thiên Dược Minh lấy được thứ nhất. Tông môn cũng tuyệt không có khả năng ban thưởng cho hắn ba viên thiên giai tiên đan. Thế nhưng là Mục Vân vừa ra tay trực tiếp ba viên thiên giai thượng phẩm tiên đan. Gia hỏa này. Mà cùng lúc đó, Mục Vân lại là không tâm tình đi suy nghĩ những này. Tìm tới Liệt Diễm Tông Tu La Điện, Thâu Thiên Cốc mấy tên đệ tử, Mục Vân là từng cách yêu cầu kim tiên lệnh. Không cho, hành hung một trận. Cho, vậy liền dùng đan dược đổi lấy. Ngang ngược tư thái hạ, 10 khối kim tiên lệnh tới tay. Kia 10 khối kim tiên lệnh trực tiếp bị Mục Vân thủ hạ. 72 khối kim tiên lệnh. Giờ phút này, 72 khối kim tiên lệnh. Toàn bộ tại Mục Vân Chu Tiên Đồ bên trong. Chỉnh thể đồng dạng bày ra ra. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng hơi hơi hô thở ra một hơi. Quy nhất giờ phút này tự nhiên là không kịp chờ đợi, bắt đầu nhanh chóng hấp thu kia kim tiên lệnh bên trong khí tức. Nhưng là theo quy nhất thủ đoạn bắt đầu, Mục Vân nhìn về phía kia 72 khối kim tiên lệnh, lại là lập tức xứng sờ. Không thích hợp giờ này khắc này. Kia trung ương một khối, cho tới nay bị Mục Vân trọng điểm chú ý kim tiên lệnh phía trên. Kia quang văn nhìn. Cuối cùng là để Mục Vân có phần đầu mối. Không nói hai lời, Mục Vân thao túng kim tiên lệnh từng khối phân bố ra. Án chiếu lấy kia một khối kim tiên lệnh bài bố, lần lượt hợp quy tắc hóa liệt. Từ từ, Mục Vân từ kia bày ra vị trí 72 khối kim tiên lệnh phía trên. Nhìn thấy hai cái chữ to kim thể tiếp tục tìm Mục Vân giờ phút này tinh thần phấn chấn. Cái này 81 khối kim tiên lệnh quả nhiên không có đơn giản như vậy. Bây giờ nhìn lại tựa hồ bên trong tồn tại bí mật rất lớn. Mục Vân nội tâm lập tức phấn chấn cổ vũ. Nhìn về phía trước mỉm cười. Cam toàn dưới mắt. Tìm tới cam toàn. Đạt được 3 khối kim tiên lệnh. Hỏi lại Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm hai người. Tìm còn lại 6 khối. 81 khối kim tiên lệnh tề tựu. Liền có thể nhìn thấy. Đây rốt cuộc là cái gì? Hạ quyết tâm, Mục Vân bắt đầu lập tức tìm kiếm cam toàn thân ảnh. Chỉ là không bao lâu, Mục Vân không tìm được cam toàn thế nhưng lại tìm được Diệp Vô Tình. Nhưng nhìn Diệp Vô Tình mang bên trong ôm một cỗ thi thể, Mục Vân lại là lập tức khẽ giật mình. Vô Tình, Mục Vân đi ra phía trước. Nhìn xem Diệp Vô Tình. Nhìn xem Diệp Vô Tình mang bên trong thi thể. Cả người há to miệng. Lại là một câu cũng nói không nên lời. Vô thượng thần đế 117 chương 1158 Giang Diễm chết. Giang Diễm nhìn thấy thi thể trong nháy mắt. Mục Vân nửa ngày nói không nên lời một câu. Mục Vân Diệp vô tình cả người thân thể phát run. Nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Nhìn xem Mục Vân. Thấp giọng quát. Là ai? Là ai giết Giang Diễm? Mục Vân giờ phút này cũng chỉ cảm giác nội tâm chắn một khối đá lớn đồng dạng. Giang Diễm, tứ phẩm thiên tiên cảnh giới, ở chỗ này có thể ai giết hắn mà không bị người phát hiện. Tìm Diệp vô tình quát. Giang Diễm trên thân có hai khối kim tiên lệnh, ai giết hắn kia hai khối kim tiên lệnh, ngay tại ai trên thân. Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ giật mình. Kim tiên lệnh, hết rồi. Nhìn xem Giang Diễm thi thể, Mục Vân chỉ cảm thấy không có đầu mối. Lần này, hắn muốn góp đủ 81 khối kim tiên lệnh tựa hồ càng thêm khó như lên trời. Mục Vân giờ này khắc này, tâm phiền ý loạn. Lập tức, mấy đạo hoàng cực thế gia đệ tử thân ảnh vọt tới, không nói hai lời, Mục Vân rút kiếm giết ra. Bực bội ở trong lòng tràn ngập ra. Hắn cùng Giang Diễm mặc dù nhận biết thời gian không dài. Thế nhưng là hai người cũng coi là bằng hữu. Giữa lẫn nhau cho nhau thưởng thức. Nhưng là hiện tại, Giang Diễm thế mà là sâu không biết ruột không hay bị người giết. Ba khối kim tiên lệnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân giờ phút này đã là không có tâm tình đi tìm Cam Toàn. Liền xem như góp đủ 79 khối kim tiên lệnh. Thế nhưng là còn thừa hai khối không có. Hắn cũng không có khả năng điều tra ra cái này kim tiên lệnh bên trong bí mật. Mục Vân nội tâm càng thêm bực bội. Giết khẽ quát một tiếng. Mục Vân trong tay hắc dẫn kiếm. Tại lúc này cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ. Lập tức gào thét lên. Lao nhanh giết ra. Mục Vân giờ này khắc này trong mắt đầy là sát cơ. Rầm rầm rầm. Nhưng là cùng lúc đó trên bầu trời tiếng oanh minh càng ngày càng nghiêm trọng. Bạo liệt ở giữa, hai thân ảnh từ không trung phía trên rơi xuống. Một người trong đó, vạt áo nhuốm máu, nhìn rất là chật vật. Chính là thần Vũ Phỉ. Mà đổi thành một người thì là Tam Cực Thiên Minh Nhiếp Thiên. Ha ha! Kim Tiên Bi, ta sở bất phàm liền thu, Tam Cực Thiên Minh, không gì hơn cái này, ha ha! Tiếng cười to vang lên trên bầu trời kia một thân ảnh lại là tại lúc này rời đi. Rút mà cùng lúc đó, cái khác các đại thế lực đệ tử cũng là từng cái rút đi. Tam Cực Thiên Minh lần này tới người. Vốn là không nhiều. Đối mặt Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực đệ tử vây công. Đã sớm là chống đỡ không nổi. Hiện tại càng là đừng nói truy kích. Tỉ tỉ. Thần Vũ Trúc giờ phút này lập tức đi lên phía trước. Nhìn xem thần Vũ Phỉ trên thân mang thương. Ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Ta không sao, thần Vũ Phỉ hô thở ra một hơi nói. Không nghĩ tới. Cái này thái tử. Thế mà lợi hại như vậy. Đáng chết là ta chủ quan. Nhiếp Thiên giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Miễn cưỡng mở miệng. Thôi. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra. Chúng ta cũng không nghĩ tới. Hoàng cực thế ra. Càn khôn sơn trăng. Tử hoàng tháp. Thế mà là sẽ dùng loại thủ đoạn này. Lần này, xem ra Nam Kiếm vực bên trong, muốn nhấc lên một phen phong vũ. Thần Vũ Phỉ khá có thâm ý nói. Mục Vân giờ này khắc này cũng không thèm để ý những thứ này. Thái tử chưa chết, hơn nữa còn trở thành càn khôn sơn trang đệ tử đắc ý. Trọng yếu nhất, thái tử quật khởi thời gian quá nhanh. Chỉ có thể nói rõ, ngày xưa thái tử tại Nhất Diệp Kiếm Phái càng giống là một trận bố cục. Mà bây giờ, Giang Diễm không hiểu thấu chết rồi, càng là làm người ta trong lòng sinh nghi. Bây giờ nhìn lại, Nam Kiếm vực, bất ổn tứ đại bạch ngân cấp thế lực ở giữa. Nhìn, là muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chỉ là những chuyện này tạm thời không có quan hệ gì với hắn. Lần này Kim Tiên Di chỉ đến nơi đây hẳn là kết thúc, nhưng là chuyện kế tiếp chỉ sợ là càng thêm phức tạp. Lần này, hắn ánh mắt đã là từ thanh đồng cấp thế lực nhảy vào đến bạch ngân cấp thế lực. Toàn bộ kiếm vực bên trong 20 mấy cái bạch ngân cấp thế lực mà thôi. Cửu Tiên Các thân là Nam Kiếm vực bá chủ, thuộc hạ tứ đại bạch ngân cấp thế lực, Lần này, đoán chừng hội nhấc lên một trận tranh đấu. Những này, cửu tiên các căn bản sẽ không quản. Mặc kệ tứ đại bạch ngân cấp thế lực thế nào đấu. Chỉ cần tứ đại bạch ngân cấp thế lực đúng hạn theo lượng giao nạp cống phẩm. Cửu tiên các, căn bản sẽ không để ý tới. Toàn bộ đệ tử kiểm tra thương vong, chuẩn bị rời đi nơi đây. Thần Vũ Phỉ giờ phút này nuốt vào một cái đan dược về sau, sắc mặt khôi phục một chút, bắt đầu ra lệnh. Đông đảo đệ tử lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Chỉ là những này ngoại minh đệ tử, từng cái toàn bộ sắc mặt uể oải. Lần này Kim Tiên Di chỉ hết thảy bảo bối, bọn hắn cơ hồ là không có đạt được cái gì. Thế nhưng là, ngược lại là bằng hữu của mình đồng bản, lại là mất đi tính mệnh. Vô tình, việc này, ta nhất định hội tra rõ ràng. Mục Vân vỗ vỗ Diệp Vô Tình bả vai, an ủi. Hắn biết, Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình quan hệ, so hắn sâu rất nhiều. Giang Diễm bỏ mình, Diệp Vô Tình mới là đau lòng nhất một cái. Ta minh bạch, Diệp Vô Tình thầm hận nói, người này ta nhất định muốn tìm tới, giết chi cho thống khoái. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Vô Tình, ngươi qua đây mà giờ khắc này. Trong đám người, Nhiếp Thiên một thân kình phục đi tới, nhìn xem Diệp Vô Tình, lại là tuyển nhận nói. Ta trước đi qua, Diệp Vô Tình nhẹ gật đầu trực tiếp rời đi. Này, làm gì ngẩn ra đâu. Thần Vũ Trúc giờ phút này đi đến Mục Vân phía sau, vỗ vỗ Mục Vân cười nói. Không, Diệp Vô Tình cùng Nhiếp Thiên nhận biết không rõ lắm, hẳn là nhận biết đi. Đi thôi đi, đúng a, tỷ tỷ của ta muốn gặp ngươi a. Thần Vũ Trúc cười hắc hắc nói. Chúng ta đã sớm biết chuyện của ngươi. Thiên thánh tư chất nha. Thiên quân vũ cùng phụ thân ta nói qua. Tư chất như vậy thiên tài, tại thanh đồng cấp thế lực bên trong, tự nhiên là lãng phí. Cho nên cha ta cùng Hứa Thúc Thúc còn có Tiêu Thúc Thúc bọn hắn chính là muốn thi nghiệm ngươi. Còn có loại chuyện này. Thiên quân vũ bán đứng hắn a. Mục Vân cười khổ một tiếng. Đi thôi. Không bao lâu, Thần Vũ Trúc mang theo Mục Vân đi tới một tòa đống đất trước. Thần Vũ Phỉ giờ phút này đứng tại đống đất bên trên, nhìn xem phương xa. Thần đại tiểu thư, Mục Vân tiến lên chắp tay thi lễ. Từ bóng lưng nhìn, Thần Vũ Phỉ cái này tư thái cùng yểu điệu hình tượng cũng là mười phần mê người. Cái này tỉ muội hai người quả nhiên là không có sai biệt. Ngươi chính là Mục Vân. Nhìn xem Mục Vân, Thần Vũ Phỉ xoay người lại. Quan sát tỉ mỉ lấy Mục Vân, tựa hồ muốn đem Mục Vân toàn thân cao thấp xem thấu đồng dạng. Lần này tìm ngươi đến là muốn hỏi ngươi, ngươi là như thế nào nhận biết kia Sở Bất Phàm. Người này ban đầu ở Nhất Diệp kiếm phái, chính là Diệp Cô Tuyết phái chủ tọa hạ đệ tử, về sau bị ta chen chạy. Nhất Diệp kiếm phái nghe đến lời này, Thần Vũ Phỉ đôi mi thanh tú nhíu lên, bằng thêm mấy phần mỹ lệ. Lần này xem ở ngươi trợ giúp Trúc Nhi phân thượng, ngươi chém giết ta Tam Cực Thiên Minh ngoại minh đệ tử, ta không so đo. Bất quá sau khi ra ngoài, phụ thân ta cùng hai vị thúc thúc có chuyện hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Thần Vũ Phỉ nhìn xem Mục Vân, lạnh như băng nói. Tốt. Mục Vân lời nói rơi xuống, chắp tay rời đi. Tỉ tỉ, ngươi thế nào lãnh đảm như vậy à? Kia Dạ Như Huyết mấy người đều là lang tâm cẩu phế, ngoại minh trước 10 không có mấy cái thứ tốt. Thần Vũ Trúc bất mãn nói. Mục Vân dù không phải ta Tam Cực Thiên Minh đệ tử, nhưng lại là cho chúng ta trợ giúp rất lớn, ngươi thế nào thấy? Nhìn xem Thần Vũ Trúc, Thần Vũ Phỉ khó được nở nụ cười. Ngươi à, ngươi nghĩ quá đơn giản. Thần Vũ Phỉ điểm một cái Thần Vũ Trúc cái chán, cười nói. Gia hỏa này tiến nhập tiên giới liền 50 năm cũng chưa tới, liền đạt tới thiên tiên cảnh giới. Loại này tiến bộ cơ hồ là 10 năm một cách đại cảnh giới đề thăng, 1 năm một cách tiểu cảnh giới đề thăng. Thậm chí theo hắn thực lực đề thăng, cảnh giới đề cao, tiến bộ của hắn thế mà là càng lúc càng nhanh. Ngươi cho rằng cái này vẻn vẹn thiên thánh tư chất có thể làm được sao? Vậy làm sao? Đó là bởi vì hắn lợi hại. Thần Vũ Trúc bất mãn nói. Chỉ hy vọng như thế đi. Thần Vũ Phỉ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thấp giọng lầm bầm nói. Hy vọng phụ thân bọn hắn sẽ tin tưởng gia hỏa này. A phụ thân chẳng lẽ là muốn đối phó hắn ta làm sao biết. Thần Vũ Phỉ cười khổ nói. Những năm gần đây, chúng ta Tam Cực Thiên Minh tiến bộ thần tốc, minh bên trong thực lực phát triển không ngừng, nghiền ép Hoàng Cực Thế Gia, Tử Hoàng Tháp cùng Càn Khôn Sơn Trang cái này tam đại bạch ngân cấp thế lực. Hiện tại hết thảy đều là nói không chính xác. Cái này tam đại bạch ngân cấp thế lực cùng chúng ta Tam Cực Thiên Minh vốn là riêng phần mình nắm trong tay chủ tể chi uyên, Càn Khôn Sơn Mạch, Tử Hoàng Đại Địa, Trầm Luân Chi Địa, cái này Nam Kiếm Vực tứ đại bản khối. Nhưng là bây giờ đối với chúng ta Tam Cực Thiên Minh xuất thủ, ý vị như thế nào? Vạch mặt không sai. Thần Vũ Phỉ gật đầu nói. Lần này chỉ sợ Nam Kiếm Vực bên trong phải có một trận đại chiến. Hảo, những lời này muốn nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Lần này sẽ là tứ đại thế lực so đấu thiên tiên cùng huyền tiên cảnh giới võ giả nhất chiến, tránh cũng không thể tránh. Ngươi à ngươi, tranh thủ thời gian nghĩ đến tăng thực lực lên đi. Ta biết. Tỷ tỷ Thần Vũ Trúc cười hắc hắc nói. Bất quá chúng ta Tam Cực Thiên Minh từ trước đến nay là thập phần cường đại, coi như bọn hắn ba nhà liên thủ lại, chúng ta cũng không sợ. Những chuyện này tự nhiên là có phụ thân bọn hắn suy nghĩ. Tỷ tỷ, cái kia Hoàng Cực Vô Càn thực sự là đáng ghét, năm đó chiếm tỷ tỷ cơ duyên, hiện tại nhưng lại là đủ kiểu vũ nhục tỷ tỷ danh dự. Gia hỏa này thật sự là đáng ghét, lúc này tạm thời không đề cập tới. Hoàng Cực Vô Càn, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Vũ Phỉ hờ hững nói. Hảo, chuẩn bị một chút, chiết thân trở về đi. U Vinh Quy Quy Mơ, trùng trùng điệp điệp Tam Cực Thiên Minh ngoại minh đệ tử đi tới Kim Tiên Di Chỉ. Vốn nghĩ bọn hắn là lớn nhất bên thắng, thế nhưng là không nghĩ tới hiện tại thế mà là bị tam đại bạch ngân cấp thế lực liên thủ âm một tay. Lần này quả nhiên là hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đến, nhưng lại là xám xịt về. Tất cả an tình tự đều không cao. Mục Vân giờ phút này lại là đang suy tư chính mình đoạt được. Đầu tiên, từ kia trong mê cung đạt được thanh sắc ngọc trạc, bảo tàng bên trong có thể so với một cái bạch ngân cấp thế lực tích lũy, quả thực là bảo tạc. Còn nữa còn có kia thập cái bảo hạp, bên trong đến cùng có cái gì ai cũng không nói chắc được. Mà lại trọng yếu nhất, để Mục Vân mừng rỡ nhất, không ai qua được Kim Tiên Bi Cửu Linh Đoạt Thiên Bi thu thập bố nơi khối, mà hắn cảnh giới bây giờ thực lực cũng là được tăng lên nhiều. Huyết mạch dẫn động, thành công thức tỉnh huyết mạch một đạo chi lực, cái này mới là để hắn cảm thấy mừng rỡ nhất. Mà lại lần này Thiên Kiếm Lâu mà đến đệ tử cùng với Nhất Diệp Kiếm Phái mười mấy người, tu vi đều là có khá lớn đề cao. Lần này trở về, Nhất Diệp Kiếm Phái, Thiên Kiếm Lâu một mực nắm ở trong tay. Kế hoạch của hắn rốt cuộc có thể bắt đầu từng bước thi triển. Đám người rời đi Kim Tiên Di Chỉ trở lại Tam Cực Thiên Minh, vẫn ý như là xuất hiện ở Tam Cực Thành bên ngoài. Lần này cùng mới vừa tiến vào đến Kim Tiên Di Chỉ bên trong khác biệt, bầu không khí lộ ra rất là áp lực. Bá bá bá, tam đạo tiếng xé gió lên. Tam Cực Thành bên ngoài, tam đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cường đại uy áp nháy mắt cuốn tới. Cho dù là lần thứ hai nhìn thấy ba vị minh chủ, Mục Vân vẫn ý như là từ ba người trên thân cảm giác được cường hoành uy áp. Chân tiên cường giả đúng là cường hoành. Vô Thượng Thần Đế 117 chương 1159 thật muốn khai chiến. Hoan nghênh các vị trở về. Ở giữa một thân ảnh tại lúc này đứng ra thân đến, chậm rãi mở miệng nói. Đại gia lần này đều vất vả, lần này xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Kim Tiên Di Chỉ vốn là ta Tam Cực Thiên Minh phát hiện, thế nhưng lại bị Hoàng Cực Thế Gia, Càn Khôn Sơn Trang cùng với Tử Hoàng Tháp ra phá rối, mà lại trắng trợn đồ sát chúng ta đệ tử. Chuyện này, ta Tam Cực Thiên Minh là quyết định không có khả năng chịu được giữa này một thân ảnh. Thân hình hư ảo, khiến người thấy không rõ dung mạo. Thế nhưng là thanh âm lại là âm vang có lực. Cho nên lần này, ta Tam Cực Thiên Minh, tất nhiên cho đại gia một cái công đạo. Hoàng Cực Thế Gia, Càn Khôn Sơn Trăng, Tử Hoàng Tháp, lần này nhất định phải trả giá đắt. Từng cái thanh đồng cấp thế lực cùng với phàm thiết cấp thế lực đệ tử lại nghe, lần này trở lại tông môn, thề nhất định truyền đạt mệnh lệnh. Chủ tể Chi Uyên đem đối Càn Khôn Sơn Mạch, Tử Hoàng Đại Địa, Trầm Luân Chi Địa cách này ba khu tam đại bạc ngân cấp thế lực tuyên chiến. Tuyên chiến nghe đến lời này, cả đám người lập tức xôi trào. Tam Cực Thiên Minh chẳng lẽ muốn một chọi ba cùng tam đại bạc ngân cấp thế lực tuyên chiến? Không thể nào, đây cũng quá mạo hiểm đi. Đúng vậy a, quả thực là nghe rợn cả người a. Đám người triệt để xôi trào. Mục Vân giờ phút này đứng ở trong đám người cũng là có chút kinh ngạc. Lần này Tử Hoàng Tháp, Càn Khôn Sơn Trăng, Hoàng Cực Thế Gia ra tay với Tam Cực Thiên Minh, đúng là để người rất phẫn nộ. Mà lại Tam Cực Thiên Minh làm hết thảy đều là vì Kim Tiên Bi, thế nhưng là Kim Tiên Bi cũng bị cướp đoạt. Chân chính Kim Tiên Bi đương nhiên là tại Mục Vân trong tay. Hiện tại Mục Vân tự nhiên là nội tâm sáng tỏ. Tứ đại thế lực bởi vì một khối giả Kim Tiên Bi bắt đầu đấu tranh. Lý do này nếu là bị tứ đại thế lực cao tầng biết, chỉ sợ hắn chết chính là thảm nhất. Mục Vân trong đám người tuyệt không mở miệng, sẽ không thật muốn khai chiến đi. Nhậm Cương Cương giờ phút này nuốt nước miếng một cái, nói: cái này hả, thế nhưng là chơi đại a. Bởi vì một khối giả bi, tứ đại bạch ngân cấp thế lực khai chiến cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Mục Vân ngược lại là có phần không có vấn đề, nói: thế nào không quan hệ rồi? Thiên Hân Nhi nhìn xem Mục Vân, cười khổ nói: hai người các ngươi là đến tiên giới không bao lâu, không rõ lắm. Kiếm vực bên trong, sở dĩ thiết trí hoàng kim cấp thế lực, bạch ngân cấp thế lực, thanh đồng cấp thế lực, phàm thiết cấp thế lực, cái này bốn đẳng cấp, chính là vì tầng tầng tiến dần lên quản lý. Ngang cấp ở giữa giao đấu, một đẳng cấp thế lực bình thường là sẽ không để ý tới. Nhưng nếu là cùng một đẳng cấp đánh lên, kia bị quản lý thế lực chính là đầy tớ. Lần này tứ đại thế lực khai chiến, Tam Cực Thiên Minh thuộc Hạ Thiên Dược Minh, Tu La Điện, Liệt Diễm Tông, Thâu Thiên Cốc cùng với Thiên Kiếm Lâu, ngũ đại thanh đồng cấp thế lực toàn bộ đều muốn xuất chiến. Đến thời điểm tỉ như Thiên Kiếm Lâu thuộc hạ ngũ đại phàm thiết cấp thế lực cũng là muốn lập tức xuất chiến. Nghe đến lời này, Mục Vân xứng sờ. Vậy nếu như là hai đại hoàng kim cấp thế lực khai chiến, chẳng phải là toàn bộ kiếm vực bên trong cơ hồ một nửa thế lực đều muốn tham dự rồi? Không sai, Thiên Hân Nhi đáp. Mà lại tam thập tam thiên kiếm môn từ trước đến nay là sẽ không quản những chuyện này. Dù sao, toàn bộ kiếm vực bên trong, liền xem như tứ đại hoàng kim cấp thế lực cùng hết thảy thế lực khác liên hợp cùng một chỗ, cũng không phải là đối thủ của tam thập tam thiên kiếm môn. Mục Vân có phần nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này tam thập tam thiên kiếm môn, vạn năm thời gian không thấy, hiện tại rất biết chơi ai. Như thế nói đến, Thiên Kiếm Lâu cùng Nhất Diệp Kiếm Phái toàn bộ đều muốn xuất chiến. Nam Cực Chi Địa ở vào chủ tể Chi Uyên Nam Phương, Thiên Kiếm Lâu quản hạt địa phương phía đông cùng Hoàng Cực Thế Gia thông báo Trầm Luân Chi Địa tới gần. Phía tây cùng Càn Khôn Sơn Trang Càn Khôn Sơn Mạch Chi Địa tới gần. Giống như là hai mặt thù địch. Như thế nói đến, trận chiến này nhất định phải cấp thiết chuẩn bị. Kia là tự nhiên, Thiên Hân Nhi gật đầu nói. Lần trước chúng ta Thiên Kiếm Lâu cùng Tu La Điện đánh lên, ngũ đại phàm thiết cấp thế lực chết chí ít hơn vạn người. Lần này chỉ sợ lớn hơn. Mục Vân không khỏi thở dài. Tại trong mắt cường giả, kẻ yếu chỉ là bị thúc đẩy nô lệ thôi. Đại gia an tâm chớ vội. Phía trước thân ảnh mở miệng lần nữa, nói: lần này chúng ta Tam Cực Thiên Minh nhất định cùng tất cả mọi người cộng đồng tiến thối. Lần này Tam Cực Thiên Minh nổi minh đệ tử toàn bộ điều động đến từng cái thế lực bên trong đối kháng địch nhân. Một trận chiến này ta Tam Cực Thiên Minh có 100% lòng tin. Kia hư ảo thân ảnh thanh âm mang theo trấn an nói: hiện tại liền bắt đầu lần này Kim Tiên Di chỉ thí luyện một bước cuối cùng. Từng cái tông môn đệ tử sẽ đạt được Kim Tiên lệnh, nộp lên đi lên. Đầu tiên thu hoạch được Kim Tiên lệnh Tam Cực Thiên Minh đệ tử, nhiều nhất số lượng người trực tiếp tiến vào nội minh bên trong. Tiếp theo thu hoạch được nhiều nhất số lượng Kim Tiên lệnh ngũ đại thanh đồng cấp tông môn đệ tử, y theo xếp hạng đến quyết định nộp lên trên số đỉnh mức. Kia thanh âm hùng hậu vang lên, mọi người nhất thời bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ai, lần này liền biết chính là cho trước 10 những tên kia một cách tiến vào nội minh cơ hội, căn bản không có chúng ta chuyện gì. Ai nói không phải a? Đoán chừng lần này Đường Văn Bân những người kia khẳng định có thể tiến vào nội minh đi, chúng ta chính là xem náo nhiệt a. Tam Cực Thiên Minh đệ tử lập tức nghị luận ầm ĩ. Mà cùng lúc đó, một thân ảnh trực tiếp bước ra. Tam Cực Thiên Minh ngoại minh đệ tử Cam Toàn, ba khối Kim Tiên lệnh ngoại minh xếp hạng thứ tư Cam Toàn giờ phút này bước ra một bước. Vô Tình, đến lượt ngươi. Mục Vân vỗ vỗ Diệp Vô Tình, chậm rãi nói: Giang Diễm sự tình ta nhất định giúp ngươi điều tra rõ ràng. Hiện tại tiến nhập nội minh, để thăng mình thực lực mới là trọng yếu nhất. U Vinh Quy Quy Mơ. Diệp Vô Tình bước ra một bước. Tam Cực Thiên Minh ngoại minh đệ tử Diệp Vô Tình, bốn khối Kim Tiên lệnh Giang Diễm trên thân hai khối Kim Tiên lệnh biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vô Tình trên thân chỉ còn lại bốn khối. Lần này vô luận như thế nào, Diệp Vô Tình nhất định là có thể trở thành nội minh đệ tử. Lập tức tràng diện có phần an tĩnh lại. Giờ phút này đại gia còn đang chờ đợi những người khác mở miệng, thế nhưng là căn bản không ai mở miệng. Không đúng, những người khác đâu? Đường Văn Bân đâu? Dạ Như Huyết bọn hắn đâu? Đúng vậy a, thế nào chỉ có Diệp Vô Tình cùng Cam Toàn hai người đúng a? Thật kỳ quái a, mọi người nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết vì sao. Những người khác đâu? Giờ phút này nhất danh nội minh trưởng lão đi ra, nhìn xem đám người mở miệng nói. Nhưng là không một người lại mở miệng. Nếu như không có kia Diệp Vô Tình thuộc về thứ nhất tiến vào nội minh, kia nội minh trưởng lão hờ hững nói. Phía dưới bắt đầu ngũ đại tông môn đệ tử báo ra chính mình đoạt được Kim Tiên lệnh số lượng. Kia nội minh trưởng lão lời nói rơi xuống, Tam Cực Thiên Minh đệ tử lập tức đem ánh mắt ném đến bên người ngũ đại tông môn đệ tử trên thân. Đáng ghét Liệt Diễm Tông Lý Lập nhìn không được khẽ nói. Chúng ta Kim Tiên lệnh đều bị Mục Vân cướp đi, nơi nào còn có Kim Tiên lệnh. Mà đổi thành một bên, Xảo Tâm Ngữ cũng là cười khổ lắc đầu. Mặc dù Kim Tiên lệnh bị cướp, thế nhưng là nàng đạt được ba viên thiên giai thượng phẩm tiên đan, đây quả thực là giá trị liên thành. Mục Vân giờ phút này cũng vì gấp gáp đứng ra thân tới. Hắn rất muốn biết đến cùng là ai giết Giang Diễm, đem kia hai khối Kim Tiên lệnh đoạt đi. Thế nhưng là qua một hồi lâu, trong đám người vẫn ý như là không ai mở miệng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ba vị minh chủ giờ phút này cũng là mày nhăn lại. Các đệ tử, giao ra Kim Tiên lệnh. Nếu không, đừng trách chúng ta sử dụng một ít phi thường biện pháp. Đến thời điểm nếu là cha tìm ra Kim Tiên lệnh, làm vòng tội chết một vị minh chủ. Trực tiếp đi ra. Thiên Kiếm Lâu đệ tử Mục Vân, 72 khối Kim Tiên lệnh. Mục Vân giờ phút này đứng ra thân tới. Cái gì, ta không nghe lầm chứ? 72 khối Mục Vân Thiên Kiếm Lâu đệ tử, hắn làm sao có thể nắm giữ 72 khối Kim Tiên lệnh lần này? Vỡ tổ tiếng nghị luận quả thực là so vừa rồi còn muốn sôi trào. Câu nói này nghe được rung động, quả thực là so vừa rồi nghe nói Tam Cực Thiên Minh chuẩn bị khai chiến còn muốn cho người cảm giác rung động. Đây không phải nói đùa à, nhưng là mắt thấy trưởng lão từ Mục Vân trong tay lấy đi 72 khối kim tiên lệnh, đám người mới là triệt để mắt trợn tròn. Tại bên trong tòa đại điện kia giao thủ, dù sao chỉ là số ít người nhìn thấy, rất nhiều đệ tử cũng không biết trong đó xảy ra chuyện gì, cho nên một màn này cho người cảm giác thực sự là rung động. Nhưng là đứng tại trước đám người Phương Thiên Quân Vũ, giờ phút này lại là mắt trợn tròn. Mục Vân đạt được 72 khối kim tiên lệnh, Thiên Quân Vũ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Nhưng là xôi trào đám người rất nhanh liền bị áp chế xuống. Dưới tam đại thân ảnh bên trong, một vị minh chủ lần nữa nói, còn có hai khối kim tiên lệnh tại trong tay ai thế. Nhưng là giờ phút này đám người sớm đã là bị Mục Vân xuất ra 72 khối kim tiên lệnh rung động trụ. Ai còn quản điểm ấy? Không ai nói có đúng không? Một vị minh chủ khẽ quát một tiếng, liền muốn xuất thủ. Tiêu huynh, trầm đã trầm thấp tiếng vang lên. Ba vị minh chủ giờ phút này áp chế thanh âm, bắt đầu chậm chạp bắt đầu giao lưu. Còn thừa hai khối, vô cùng có khả năng không tại chúng ta đệ tử trong tay. Thần huynh, ý của ngươi là bị tam đại thế lực đệ tử cướp đi rồi? Hẳn là đi. Thần Lạc suy nghĩ nói, chuyện bây giờ không rõ ràng, còn là được rồi. Nếu không thật muốn vận dụng thủ đoạn của ngươi, chỉ sợ những đệ tử này khôi phục một đoạn thời gian rất dài. Tại chúng ta bất lợi đã như vậy. Tốt a, Tiêu Diễm giờ phút này chỉ có thể gật đầu. 81 khối kim tiên lệnh, chỉ kém 2 khối. Mà kim tiên bi lần này cũng là bị cướp đi. Việc này 10 phần không dễ làm. Vốn chỉ muốn 81 khối kim tiên lệnh, chúng ta thu thập đủ, lại thêm kim tiên bi, có thể cùng người kia làm ra giao dịch. Hiện tại xem ra chỉ có 79 khối kim tiên lệnh, người kia là không sẽ cùng chúng ta đạt thành nhất trí. Không sao, lần này cùng tam đại thế lực khai chiến, chỉ cần hắn trong bóng tối hỗ trợ, chúng ta cũng có phần thắng. Đến thời điểm góp đủ kim tiên lệnh, tìm tới kim tiên bi, ta nghĩ tên kia cũng sẽ nguyện ý cùng chúng ta lần nữa hợp tác. U Vinh Quy Quy Mơ, ba vị minh chủ giờ phút này thấp giọng thì thầm. Phía dưới đông đảo đệ tử lại là hoàn toàn nghe không được. Cuối cùng Tiêu Diễm nhìn về phía trước, mở miệng nói, lần này Thiên Kiếm Lâu thu tập được 72 khối kim tiên lệnh, còn dư 4 đại tông môn không một chỗ lấy được. Cho nên lần này cải biến quy tắc, Thiên Kiếm Lâu lần này có thể không cần lên giao cung phụng, mà cách khác 4 đại tông môn chia sẻ Thiên Kiếm Lâu kia một phần cung phụng. Cái gì? Nghe đến lời này, 4 đại tông môn tông chủ các trưởng lão triệt để khóc mặt. Thiên Kiếm Lâu là nhanh sống, thế nhưng là bọn hắn lại là bị tội. Mà hết thảy này chỉ là bởi vì Mục Vân cách này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. A Vân tuân mệnh. Nhưng là giờ phút này 4 đại tông môn tông chủ lại là không thể cự tuyệt. Tam Cực Thiên Minh chính là lão đại của bọn hắn, lão đại mở miệng, bọn hắn những này tiểu đệ chỉ có thể tuân theo. Mục Vân giờ phút này nhưng không có nửa phần vui vẻ. Vô Thượng Thần Đế 117 chương 1160 Tam Cực Tháp Thiên Kiếm Lâu nộp lên không lên giao, cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới là lần này kia chém giết Giang Diễm người, cướp đi hai khối kim tiên lệnh ra hỏa, thế mà không có lộ diện. Đến cùng là ai giết Giang Diễm? Mà lại giết Giang Diễm làm cái gì? Giang Diễm cũng không có bối cảnh gì cùng uy hiếp. Chẳng lẽ liền vì hai khối kim tiên lệnh kia hoàn toàn có thể tìm hắn? A Mục Vân nỗi lòng càng ngày càng loạn. Chuyện này nếu thật là nghĩ điều tra, không khác là mò kim đáy biển. Thế nhưng là bỏ mặt không quan tâm, Mục Vân lại là cảm giác nội tâm rất là không thư sướng. Mà giờ khắc này, cửa thành phía trên tam đạo thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân một thân ảnh hướng phía Mục Vân đi tới, chính là Thiên Quân Vũ. Nhìn xem Mục Vân, Thiên Quân Vũ lòng tràn đầy vui vẻ. Đa tả ngươi, khiến cho chúng ta Thiên Kiếm Lâu có thể lại lên một tầng nữa. Thân là thanh đồng cấp thế lực, hàng năm cần hướng bạch ngân cấp thế lực giao nạp cống phẩm, quả thực là lượng lớn. Hiện nay những này cống phẩm tiết kiệm đến, đối Thiên Kiếm Lâu phát triển không thể nghi ngờ là vô cùng hữu ích. Lâu chủ khách khí, Mục Vân giờ phút này lại là chắp tay cười nói. Thiên Quân Vũ nhìn xem Mục Vân, lại là nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Mục Vân cảnh giới lần nữa đề thăng, hơn nữa thoạt nhìn khí tức cùng hắn tương đương. Gia hỏa này đi một chuyến Kim Tiên Di Chỉ, cả người trở nên hoàn toàn khác biệt. Mục Vân tiên sinh, ngay tại giờ phút này nhất danh Thiên Kiếm Lâu đệ tử đi tới, chính là trước đó tiếp đãi bọn hắn Hoàng Phủ Vũ. Ba vị minh chủ cho mời Hoàng Phủ Vũ nhìn xem Mục Vân, cung kính nói. Trước đó Hoàng Phủ Vũ tại tiếp đãi Thiên Kiếm Lâu đám người thời điểm cũng là mười phần cung kính, chỉ là kia là theo lễ phép. Nhưng là bây giờ lại là đánh trong đáy lòng cung kính. Ba vị minh chủ ngày thường bên trong đều là cao cao tại thượng tồn tại, lần này thế mà là triệu kiến cái này Mục Vân. Xem ra vị này cũng là muốn thu hoạch được ba vị minh chủ yêu thích, thân phận địa vị tuyệt đối sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Hoàng Phủ Vũ thân ở Tam Cực Thiên Minh bên trong, tự nhiên là biết nhân mạch tầm quan trọng. Hắn mới vừa vào nội minh, tại ngoại minh bên trong có thể nói là đỉnh tiêm, nhưng là tại nội minh bên trong lại là tầng dưới chót nhất đệ tử. Nếu như có thể kết bạn Mục Vân, vậy tương lai tại Tam Cực Thiên Minh bên trong nói không chừng có thể có một chỗ của hắn. Tại Hoàng Phủ Vũ dẫn đầu hạ tiến vào Tam Cực Thành bên trong, xuyên qua ngoại thành tiến vào nội thành, Mục Vân lập tức cảm giác được khí tức biến hóa. Toàn bộ Tam Cực Thành trong nội thành diện tích thậm chí là so ngoại thành còn muốn lớn hơn mấy lần. Vẹn vẹn như thế liền thôi, trong này tiên khí mức độ đậm đặc có thể xưng khủng bố. Tại nội thành bên trong tu luyện, tốc độ tuyệt đối là ngoại thành 3 lần trở lên. Khó trách ngoại minh đệ tử nghĩ như vậy muốn chèn phá đầu trở thành nội minh đệ tử. Dọc theo từng sàn cao lầu cùng đình đài, Mục Vân theo Hoàng Phủ Vũ đi tới thành bên trong. Đi ngang qua một chỗ quảng trường, đã là có tam đạo thân ảnh đang chờ đợi Mục Vân. Thần Vũ Phỉ cùng Nhiếp Thiên cùng với Thần Vũ Trúc ba người. Ngươi trở về đi, quãng đường còn lại chúng ta tới vân. Thần Vũ Phỉ giao phó xong, nhìn xem Mục Vân, rất là tán thưởng nói. Không nghĩ tới phụ thân cùng hai vị thúc thúc thế mà thật muốn triệu kiến ngươi. Ta ngược lại là không có phát hiện, ngươi một cái thanh đồng cấp thế lực đệ tử, thế mà là thần không biết ruột không hay đem kim tiên lệnh cơ hồ toàn bộ bao quát đến trong tay ngươi. Tiến vào kim tiên di chỉ bên trong, tự nhiên là vì kim tiên lệnh, cho nên ta đương nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Ủ Vinh Quy Quy Mơ. Đi thôi. Thần Vũ Phỉ cùng Nhiếp Thiên đi tại phía trước, không lên tiếng nữa. Ngược lại là Thần Vũ Trúc đi tại Mục Vân bên người, thấp giọng nói. Ta trước cùng ngươi nói một chút, phụ thân ta Thần Lạc Minh Chủ rất dễ nói chuyện, ngươi không cần sợ. Một vị khác Minh Chủ chính là Hứa Thiên Trầm, tính cách có phần quái gở. Còn có một vị tên là Tiêu Diễm, Tiêu Thúc Thúc tính cách nóng này, thích thẳng tới thẳng lui. Ngươi không phải muốn cùng hắn tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Không biết phụ thân bọn hắn vì cái gì triệu kiến ngươi, nhưng là ta đoán chừng có thể là muốn mượn sức ngươi. Ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như phụ thân bọn hắn muốn mượn sức ngươi, ngươi nhất định muốn đáp ứng. Nơi này là Tam Cực Thiên Minh, cũng không phải các ngươi Thiên Kiếm Lâu cùng Nhất Diệp Kiếm Phái. Ta minh bạch. Mục Vân giờ phút này cũng không lo lắng. Mặc kệ ba vị minh chủ vì sao sự tình tìm hắn, tổng không đến mức là muốn giết hắn. Hắn cũng không có gì có thể sợ. Theo ba người một đường đi thẳng quảng trường, một tòa đại điện đứng vững tại cao cao trên bậc thang, nhìn cao vút trong mây, ấy vi tráng quan. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng không có gì kinh ngạc. Đi tới trước đại điện, một cỗ nhàn nhạt cảm giác áp bách từ đại điện bên trong truyền ra, lập tức để Mục Vân cẩn thận. Một bước bước vào đến đại điện bên trong, bá bá bá, lập tức mấy chục con mắt tung ra trên người Mục Vân. Nhìn kỹ lại, đại điện hai bên giờ phút này đứng vững hơn 10 người. Những người kia hoặc là nhìn rất trẻ trung, hoặc là nhìn gần đất xa trời, nhưng là đều không ngoại lệ, từng cái toàn bộ khí tức cường hoành, lệnh người sợ hãi. Bọn gia hỏa này, mặc kệ nhìn xem tuổi trẻ còn là già nua, đều là sống mấy ngàn năm lão dược. Chỉ sợ có thể ngồi ở chỗ này, chí ít đều là huyền tiên cảnh giới cường giả, mà lại chí ít hẳn là huyền tiên ngũ phẩm phía trên. Một bước bước vào đến đại điện bên trong, Mục Vân lập tức cảm giác được ánh mắt của những người này toàn bộ tụ tập trên người mình, nhìn mang theo nhàn nhạt thẩm tra. Mục Vân cũng không tỉ hiểm, rộng mở thể xác tinh thần, mặc cho bọn hắn điều tra. Hắn hết thảy bí mật đều là tại Chu Tiên Đồ bên trong. Những này huyền tiên căn bản không có khả năng phát hiện Chu Tiên Đồ tồn tại, liền xem như thân là chân tiên ba vị minh chủ cũng không có khả năng phát hiện điểm này. Đám người quan sát tỉ mỉ Mục Vân về sau đều là nhìn xem hai bên, tựa hồ có chút kinh ngạc. Từ bọn hắn thẩm tra kết quả đến xem, cái này Mục Vân tựa hồ không có vấn đề gì. Thiên Kiếm Lâu đệ tử Mục Vân tham gia ba vị minh chủ, các vị trưởng lão. Mục Vân đi đến đại điện trung ương, ngừng lại nhìn xem đám người, chắp tay thi lễ. Huyền tiên, lực lượng một người, diệt trừ ngũ đại thanh đồng cấp thế lực, dư xài. Tại chỗ bất cứ người nào, muốn giết hắn đều là dễ như trở bàn tay. Miễn đi giờ phút này, đại điện chỗ sâu, phía trước tam đạo thân ảnh, đang ngồi. Trung ương một người, khí vũ hiên ngang, không có khí thế hùng hổ dọa người, cho người cảm giác, rất thân cận. Vị này, hẳn là ba vị minh chủ một trong Thần Lạc minh chủ. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Không nghĩ tới, ngươi từ hạ giới mà đến, trong khoảng thời gian ngắn, cấp tốc quật khởi. Thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thần Lạc nhìn xem Mục Vân, chậm rãi nói. Nghe Trúc Nhi nói, trước ngươi cứu mệnh của nàng chưa nói tới cứu mạng, chỉ là giao dịch. Mục Vân không ti không lên tiếng nói. Nghe đến lời này, Thần Lạc lập tức khẽ giật mình. Thần Vũ Trúc lại là nội tâm thầm mắng Mục Vân ngu dốt. Ý của phụ thân hiển nhiên là phải nhớ hắn một tông, gia hỏa này thế mà là như vậy nói rõ, giao dịch. Một điểm nhân tình vị đều hết rồi, giao dịch không sai. Thần Lạc nhìn xem Mục Vân, nói, ngươi cũng không lòng tham. Lần này, chúng ta triệu ngươi mà đến, vì sự tình gì? Chắc hẳn ngươi cũng biết, chúng ta ba vị hy vọng ngươi có thể tiến vào tam cực thiên minh bên trong, trở thành ta tam cực thiên minh nội minh đệ tử. Thần Lạc trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng không kinh ngạc. Giống như hắn từ Nhất Diệp kiếm phái tiến vào Thiên Kiếm Lâu, nếu như hắn từ Thiên Kiếm Lâu bên trong tiến vào tam cực thiên minh bên trong, kia tiềm lực vô hạn. Mà lại trọng yếu nhất là thuộc hạ cấp thế lực bản thân liền là có nghĩa vụ đối với mình thượng cấp vận chuyển khai quật đệ tử thiên tài. Mà tầng tầng tiến dần lên phía dưới, nổi bật nhất thiên tài tự nhiên là muốn chuyển vận đến kiếm vực bá chủ tam thập tam thiên kiếm môn bên trong. Đây cũng là kiếm vực thống trị uy nghiêm chỗ. Đương nhiên, thân là lên một cấp thế lực, đối với thuộc hạ cấp thế lực chuyển vận nhân tài, bọn hắn cũng sẽ cho phần thưởng nhất định. Tầng tầng tuyển chọn, ngược lại là giống hạ giới một ít quốc gia nội khoa nâng khảo thí tuyển chọn nhân tài đồng dạng. Từ tiểu thành thị, đến quận thành, lại đến trong đế đô. Mục Vân nhìn xem Thần Lạc, nhẹ gật đầu. Đệ tử nguyện ý tiến vào tam cực thiên minh bên trong cơ hồ không có chút gì do dự. Mục Vân trực tiếp mở miệng. Đây cũng là lúc trước hắn dự định tốt. Nguyên bản tiến nhập Thiên Kiếm Lâu chỉ có thể nói là ngoài ý muốn. Nhưng là tiến nhập Tam Cực Thiên Minh, Mục Vân lại là nội tâm hạ quyết tâm. Lần này, Tam Cực Thiên Minh nhất định là hắn một cái ván cầu. Mục tiêu kế tiếp chính là Hoàng Kim cấp thế lực Cửu Tiên Các, ngay sau đó là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Cái này kiếp trước hắn không cách nào diệt trừ quái vật khổng lồ. Kiếp này, hắn liền chuẩn bị từng bước một tiến vào hạch tâm. Để nó, từ đó tâm bắt đầu tan rã hạ quyết tâm. Mục Vân tự nhiên là đầu tiên gia nhập vào Tam Cực Thiên Minh bên trong. Nhưng là, Mục Vân lời nói rơi xuống, lại là lời nói xoay chuyển. Nói, lần này Tam Cực Thiên Minh cùng Tam Đại Bạch Ngân cấp thế lực khai chiến. Đệ tử muốn trở lại Thiên Kiếm Lâu bên trong, dẫn đầu Thiên Kiếm Lâu đối kháng tương cận trầm luôn chi địa hoàng cực thế gia. Vì Tam Cực Thiên Minh lập xuống một phần công lao. Nghe được Mục Vân lời này, thần lạc ba vị minh chủ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là xứng sờ. Ha ha, hảo tiểu tử, lập xuống một phần công lao, lại bái nhập đến trong tông môn, sau đó liền nắm giữ địa vị tương đối cao. Thật sao, giỏi tính toán. Tiêu Diễm minh chủ giờ phút này cười ha ha một tiếng nói, bất quá ta thích, theo ta được biết, Thiên Kiếm Lâu là cùng Hoàng Cực Thế Gia tới gần. Hoàng Cực Thế Gia thuộc hạ hai đại thanh đồng cấp thế lực, một là Vạn Độc Tông, một cái khác chính là Sơn Hải Môn. Cái này hai đại thanh đồng cấp thế lực, ngươi xác định dẫn đầu Thiên Kiếm Lâu cùng thuộc hạ ngũ đại bạch ngân cấp thế lực liền có thể chống lại, chỉ cần không xuất hiện Hoàng Cực Thế Gia cao thủ, đệ tử cam đoan có thể bảo vệ Tây Nam phương hướng công kích của địch nhân. Nghe đến lời này, Hứa Thiên Trầm lông mày hơi giãn ra. Tốt, Hứa Thiên Trầm chậm rãi nói, lần này ngươi nếu là có thể lập xuống đại công, trận chiến này kết thúc, ngươi không chỉ trực tiếp trở thành ta Tam Cực Thiên Minh nội minh đệ tử, càng là có thể trực tiếp tiến vào Tam Cực Tháp bên trong tu hành 10 năm. Đa tạ minh chủ tiến nhập Tam Cực Tháp. Mục Vân cũng không biết Tam Cực Tháp là thứ đồ gì, nhưng là nghĩ đến hẳn là Tam Cực Thiên Minh bên trong bảo địa, hắn cũng lười hỏi. Hảo, ngươi lui ra đi. Thần Lạc giờ phút này phất phất tay, Mục Vân theo Thần Vũ Phỉ ba người lần nữa rời đi đại điện. Ngươi thật đúng là gặp may mắn. Thần Vũ Phỉ nhìn xem Mục Vân cuối cùng nói ra một câu nói như vậy. Gặp may mắn, Mục Vân không biết Thần Vũ Phỉ chỉ chuyện gì Tam Cực Tháp. Cho dù là nội minh đệ tử, thậm chí là những cái kia đỉnh tiêm huyền tiên đệ tử, đều rất khó tiến nhập. Lần này, hy vọng ngươi có thể như lời ngươi nói, dẫn đầu Thiên Kiếm Lâu, chống cự lại Vạn Độc Tông cùng Sơn Hải Môn công kích. Thần Vũ Phỉ nhìn xem Mục Vân, lời nói rơi xuống, cũng là trực tiếp quay người rời đi. Kia Nhiếp Thiên nhìn xem Mục Vân ánh mắt, mang theo cực kỳ hâm mộ, cũng là không nói hai lời, rời đi nơi đây. Trong chớp mắt, chỉ còn lại Thần Vũ Trúc cùng Mục Vân hai người. Không nghĩ tới cha cùng hai vị thúc thúc thế mà là như thế xem chừng ngươi. Mục Vân, lần này ngươi nếu là biểu hiện nổi trội, tương lai Tam Cực Thiên Minh nhất định có một chỗ của ngươi. Thần Vũ Trúc nhìn xem Mục Vân, khuôn mặt nhỏ đỏ lên nói, ách, chỉ mong đi Tam Cực Thiên Minh có thể hay không có một chỗ cắm rồi. Mục Vân cũng không để ý, hắn ngược lại là càng muốn biết Tam Cực Tháp tại Tam Cực Thiên Minh bên trong là cái gì chỗ. Vô Thượng Thần Đế 117 chương 1161 hỏa tốc chạy về Tam Cực Tháp. Là địa phương nào ngươi thế mà không biết chúng ta Tam Cực Thiên Minh Tam Cực Tháp. Thần Vũ Trúc nhìn xem Mục Vân, trừng lớn hai mắt, như là nhìn xem đại tinh tinh đồng dạng. Ngươi nhìn bên kia chính là Tam Cực Tháp. Thần Vũ Trúc giờ phút này đứng tại đại điện thang gác trước, chỉ vào nội thành chỗ sâu một tòa đứng vững Thiên Vân Tháp cao, chậm rãi nói, chỗ kia thế nhưng là hết thảy nội minh đệ tử thánh địa. Mỗi một vị tiến vào trong đó nội minh đệ tử, ở bên trong kiên trì thời gian càng lâu, thu hoạch phải thực lực liền càng mạnh. Năm đó ta cũng từng tiến vào một lần, trực tiếp từ nhất phẩm thiên tiên tăng lên tới tam phẩm thiên tiên cảnh giới. Trong đó chỗ tốt không cần nói cũng biết, chờ ngươi hoàn thành lần này lời hứa, ngươi liền biết. bên trong đến cùng thế nào hảo. Thần Vũ Trúc nhìn xem Mục Vân, lòng tràn đầy vui vẻ nói, bất quá, ngươi thật sự có thể dẫn đầu Thiên Kiếm Lâu chống cự lại kia hai đại thanh đồng cấp thế lực. Thiên Kiếm Lâu tại chúng ta Tam Cực Thiên Minh thuộc hạ ngũ đại thanh đồng cấp thế lực bên trong, tổng hợp thế lực xem như kém cỏi nhất một cái. Mà ta biết Vạn Độc Tông cùng Sơn Hải Môn thì là tối cường hai đại thanh đồng cấp thế lực, ngươi có nắm chắc à? Hẳn là có đi. Mục Vân khẽ cười nói, không thử một lần làm sao biết. Mà lại ta rất nhiều bằng hữu đều là tại Thiên Kiếm Lâu cùng Nhất Diệp Kiếm Phái bên trong. Lần này khai chiến, ta không muốn bọn hắn ngoài ý muốn nổi lên. Không nghĩ tới ngươi còn là một cái có tình có nghĩa ra hỏa. Thần Vũ Trúc nhìn xem Mục Vân, khẽ mỉm cười. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là mặt mo đỏ ửng. Có tình có nghĩa chưa nói tới đi, hai người ven đường, một đường đi ra Tam Cực Thiên Minh. Mà Thần Vũ Phỉ cùng Nhiếp Thiên hai người giờ này khắc này nhìn xem hai người rời đi, lại là đứng tại xó xỉnh chỗ, im lặng không nói. Vũ Phỉ, Vũ Trúc tâm tư đơn thuần, có thể hay không bị gia hỏa này cho lừa gạt? Nhiếp Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Lừa gạt hắn cũng phải có kia phần thực lực cùng can đảm. Thần Vũ Phỉ nhìn xem hai người bóng lưng, nói, cái này Mục Vân nhìn mười phần không đơn giản, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, gia hỏa này đến tột cùng là như thế nào một bước quật khởi. Người này cần lưu ý. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Bất quá, Vũ Phỉ kia Hoàng Cực Vô Càn thực sự là đáng ghét. Lại nhiều lần ở trước mặt người ngoài đưa ngươi cùng hắn lôi kéo cùng nhau, người này sớm muộn cũng có một ngày ta hội giết hắn. Ngươi muốn trước có thực lực kia lại nói. Thần Vũ Phỉ giờ phút này nhìn xem Nhiếp Thiên, chậm rãi nói, Hoàng Cực Vô Càn, người này đã là tiến vào huyền tiên cảnh giới, ngươi có thể cùng hắn địch nổi thực lực sao? Ta Nhiếp Thiên, ta hy vọng ngươi cũng có thể minh bạch, ngươi ta sẽ không ở cùng một chỗ. Ta đời này không vào tiên vương là sẽ không cân nhắc bạn lữ sự tình. Thần Vũ Phỉ lời nói rơi xuống, trực tiếp dọc theo con đường rời đi nơi đây. Nhiếp Thiên nhìn xem kia xinh đẹp người bóng lưng, giờ này khắc này trong lòng tràn đầy đắng chát. Dần dần nắm chắc hai tay, trong mắt mang theo một vòng tức giận. Nhiếp Thiên nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Mà cùng lúc đó, Mục Vân trở lại ngoại thành trong tiểu lâu. Thiên Quân Vũ giờ phút này xem như đối Mục Vân hoàn toàn thay đổi thái độ. Đâu chỉ là Thiên Quân Vũ, toàn bộ Thiên Kiếm Lâu đến đây đệ tử nhìn xem Mục Vân đều là mang theo vẻ kính sợ. Mục Vân thực sự là quá cường đại. Cảnh giới bây giờ cùng thực lực quả thực là so sánh lâu chủ. Không đúng, nói đúng ra thực lực của người này so Thiên Quân Vũ còn muốn càng hơn một bậc. Lần này rời đi Tam Cực Thiên Minh trở lại Thiên Kiếm Lâu, chỉ sợ toàn bộ Nam Cực chi địa là sắp biến thiên. Ngũ đại phàm thiết cấp thế lực còn lại đệ tử giờ này khắc này cũng là biết, lần này Nhất Diệp Kiếm Phái xem như triệt để cưới tại bọn hắn trên đầu. Mục Vân vốn định là thu phục Cửu Trọng Môn cùng Tinh Nguyệt Kiếm Phủ mấy tên đệ tử, chỉ tiếc trên đường đi cũng không có gặp được Hàn Vũ Phỉ, Thạch Bằng mấy người. Hơn phân nửa là mấy người kia khả năng chết tại Kim Tiên Di chỉ bên trong. Nhưng là Mục Vân cũng không thèm để ý. Lần này hắn căn bản không cần dựa vào dùng thế lực bắt ép những đệ tử này đến khống chế ngũ đại phàm thiết cấp thế lực. Giờ này khắc này hắn nắm giữ thực lực tuyệt đối, ai nếu là không phục trực tiếp giết chính là. Là thời điểm nên trở về tới Nhất Diệp Kiếm Phái. Chỉ là còn chưa đợi đám người lên đường trở về, một đạo bạo tạc tính chất tin tức lại là trực tiếp truyền tống mà tới. Nam Cực chi địa lọt vào công kích. Mà công kích Nam Cực chi địa chính là Hoàng Cực thế gia thuộc hạ tam đại thanh đồng cấp thế lực, Vạn Độc Tông, Sơn Hải Môn, Hợp Hoan Cốc. Hoàng Cực thế gia lần này thế mà là điều động tam đại thanh đồng cấp thế lực trực tiếp tới tiến công Thiên Kiếm Lâu. Mà cùng lúc đó đạt được công kích tin tức không chỉ là Thiên Kiếm Lâu cách này, cơ hồ là đồng thời, Thâu Thiên Cốc, Tu La Điện, Liệt Diễm Tông, Thiên Dược Minh tứ đại thanh đồng cấp thế lực, cũng là nhận đến từ Càn Khôn Sơn Trang cùng Tử Hoàng Tháp công kích. Lập tức toàn bộ Tam Cực Thành bên trong từng cái thanh đồng cấp thế lực tông chủ trực tiếp rời đi. Không có bọn hắn ở, tông môn chính là rắn mất đầu. Lúc này công kích tuyệt đối đối bọn hắn là hủy diệt tính đà kích. Mục Vân giờ phút này lại là nội tâm cũng không lo lắng. Hắn sở thiết trí Cửu Thiên Du Long trận cùng Thiên Biến Vạn Hư trận, muốn phá vỡ không có đơn giản như vậy. Nhất Diệp Kiếm phái bên trong có Diệp Cô Tuyết tại, cũng hẳn là không ngại. Chí ít hắn biết Diệp Cô Tuyết thực lực xa xa không phải một cái phàm thiết cấp thế lực tông môn có thể so sánh. Dù vậy, từng cái đám tông chủ vẫn ý như là vô cùng lo lắng chạy về. Mục Vân là không lo lắng Nhất Diệp Kiếm phái, thế nhưng là Thiên Quân Vũ lại là lo lắng Thiên Kiếm Lâu. Lần này vốn cho là hội là đến gần Vạn Độc Tông cùng Sơn Hải Môn xuất thủ. Không nghĩ tới, thế mà là liền Hợp Hoan Tốc đều chạy đến. Đây chính là Hoàng Cực Thế Gia thuộc Hạ Tam Đại Thanh đồng cấp thế lực. Liên hợp tiến công, Thiên Kiếm Lâu xem như gặp được nguy cơ. Tam Cực Thiên Minh khoảng cách Thiên Kiếm Lâu có mấy ngày khoảng cách. Thiên Quân Vũ nội tâm gấp gáp. Giờ này khắc này, không thể không tăng thêm tốc độ. Lâu chủ, Tử Nha tốc độ rất nhanh. Ta trước mang theo Tử Nha trở lại Thiên Kiếm Lâu bên trong, nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào đi. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Thiên Kiếm Lâu, hắn hữu tâm trường khống, cũng không muốn nhìn thấy xuất hiện tai nạn tính tổn thất. Sở dĩ chủ động xin đi giết giặc. Tốt, Thiên Quân Vũ tự nhiên là cầu còn không được. Mục Vân nhẹ gật đầu, mang theo Tử Nha, một người một thú, trực tiếp tốc độ tăng tốc. Không bao lâu, liền đem đám người bỏ xa. Thật nhanh, nhìn thấy Mục Vân tốc độ tăng tốc, thế mà không cần đắt lâu, liền đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Đám người cũng là nội tâm hết sức kinh ngạc. Nam Cực Chi Địa Thiên Kiếm Lâu, giờ này khắc này Thiên Kiếm Lâu bên ngoài Hộ Tông đại trận mở ra. Nhưng là bên ngoài ba tầng trong ba tầng ngoài bóng người lại là đem toàn bộ Thiên Kiếm Lâu vây chật như nêm cối. Nhìn kỹ lại có thể phát hiện kia đứng tại Thiên Kiếm Lâu trước võ giả đại khái chia làm hai đại phái hệ. Trong đó Nhất phái phần lớn là một nam một nữ đứng chung một chỗ. Nam tuấn mỹ, nữ xinh xắn, nhìn đều là từng đôi. Những này chính là Hợp Hoan Cốc đệ tử. Mà đổi thành một đội nhân mã, nhìn thì là trầm mặc không ít. Từng cái thân mang hắc sắc bào phục hoặc là màu xanh sẫm phục sức, nhìn mười phần âm lãnh. Cái này một đội nhân mã thì chính là Vạn Độc Tông đệ tử. Mà giờ khắc này, hai phe nhân mã phía trước nhất, mấy chục đạo thân ảnh liên thủ lại, tại không ngừng công kích tới Thiên Kiếm Lâu Hộ Tông đại trận. Mà trước đám người phương hai thân ảnh lại là tại nói chuyện phiếm. Một người trong đó nhìn dáng người gầy gò, cao cao vóc dáng, một gương mặt bên trên giống như vỏ cây già đồng dạng. Một người khác lại là một người trung niên vận phụ. Vận phụ một thân màu trắng nhạt sa y, cơ hồ toàn thân cao thấp đều là bại lộ trong không khí. Thậm chí trước ngực cùng dưới phần bụng đều là như ẩn như hiện. Loại này giống như lộ giống như không lộ bộ dáng, cho người cảm giác lại ngược lại càng có sức hấp dẫn. Mà giờ khắc này, kia vận phụ toàn bộ nở nang dáng người đều là dựa vào ở bên người Nhất Xanh nhìn tướng mạo trắng tinh thanh niên nam tử trên thân. Lạc Hà Cốc chủ, lúc này mới bao lâu không gặp, lại đổi một cách tân nam sủng ta. Nhìn ngươi Hợp Hoan Cốc nam đệ tử, cơ hồ đều là bị ngươi ngủ toàn bộ. À, gầy gò nam tử nhìn xem kia quần áo sai trung niên vận phụ, dếu dếu nói. Vạn Thiên Dụ, ngươi bớt ở chỗ này nói cái gì ngồi châm chọc. Lạc Hà Cốc chủ nhìn trước mắt nam tử, cười nhạo nói. Chúng ta Hợp Hoan Cốc tiên pháp vốn là giảng cứu phóng thích bản thân. Thế nào phóng thích? Đương nhiên là nam nữ hoan ái, riêng phần mình sở cần. Ngươi thật nên đến ta Hợp Hoan Cốc bên trong nhìn xem. Cơ hồ mỗi một chỗ địa phương đều có ta Hợp Hoan tốc đệ tử song tu dấu vết lưu lại. Đây mới gọi là tu luyện. Ngươi cái này lão cốt đầu, làm sao có thể lý giải? Ha ha. Không sai, không sai. Ta là không hiểu. Vạn Thiên dù cũng không tức giận, nhìn về phía trước, chậm rãi cười nói. Lần này chúng ta tam đại tông môn xuất thủ, Thiên Kiếm lâu nhất định sụp đổ. Đến thời điểm lại sẽ có rất nhiều nam đệ tử trở thành sủng vật của ta, khanh khách. Lạc Hà mỉm cười, mắt hạnh bên trong toát ra một tia khát vọng. Nhìn thấy nữ nhân này đói khát bộ dáng, Vạn Thiên dù thì là rụt cổ một cái. Dạng này nữ nhân thế nhưng là không thể trêu chọc. Hắn từng nghe nói, cách này Lạc Hà cơ hồ là đem nàng toàn bộ Hợp Hoan tốc nam nhân ngủ một cách lượt. Vẹn vẹn như thế liền thôi, nữ nhân này cơ hồ là một ngày cưới 10 người trở lên, quả thực là hổ lang chi sư. Hợp Hoan tốc tu luyện tiên pháp, hắn thật sự là không dám lấy lòng. Mà lúc này giờ phút này Thiên Kiếm lâu đại trận bên trong, ngũ đại trưởng lão, giờ phút này lại là sắc mặt kinh biến. Êm đẹp, Vạn Độc Tông cùng Hợp Hoan tốc như thế nào xâm phạm? Cái này thật sự là quá kỳ quái. Nếu như vẹn vẹn dạng này thì thôi. Hiện tại, tựa hồ toàn bộ Nam Cực chi địa bên trong, khắp nơi đều là lại tiến công. Cái khác ngũ đại phàm thiết cấp thế lực đều là đụng phải hủy diệt tính công kích, mà đổi thành nhất đại thanh đồng cấp thế lực Sơn Hải Môn càng là trực tiếp dẫn người đi diệt sát nhất Diệp Kiếm phái. Ngũ đại trưởng lão giờ phút này triệt để hoảng. Lạc Hải trưởng lão nhìn xem ngoài núi, lo lắng nói, tiếp tục như vậy chỉ sợ không muốn nửa ngày thời gian trận pháp liền biết bị phá ra. Lâu chủ lại bù lại, Thiên Kiếm lâu khó giữ được. A đúng vậy a, làm sao bây giờ? Lâu chủ chỉ sợ chí ít qua một ngày nữa mới có thể trở về. A nhị trưởng lão truy vẫn cũng là lo lắng nói, các vị an tâm chớ vội, chỉ cần lâu chủ trở về, tăng thêm Tam Cực Thiên Minh xuất thủ, bọn gia hỏa này tự sụp đổ. Tam Cực Thiên Minh hiện tại có thể tự lo cũng không tệ. Tứ trưởng lão thân đồ lại là tiếp lời, hiện tại tựa hồ là tam đại bạch ngân cấp thế lực ra tay với Tam Cực Thiên Minh. Tam đại bạch ngân cấp thế lực ra tay với Tam Cực Thiên Minh, cái này sao có thể? Nghe đến lời này, mấy vị trưởng lão đều là ánh mắt biến đổi. Kiều Đỉnh Thiên giờ phút này lại là mở miệng nói, yên tâm đi, lâu chủ trở về, kia Mục Vân khẳng định cũng sẽ trở về. Đến thời điểm trận pháp nhất thành, những người này căn bản công kích không tiến vào. Nghe đến lời này, mấy vị trưởng lão đều là ánh mắt dò xét nhìn xem Kiều Đỉnh Thiên.